không cần khó xử nhẹ ca, nàng có chuyện quan trọng đi làm, không nhất định có thể phân thần chiếu cố thương sư muội. Thương sư muội có chúng ta mấy người bảo hộ, hẳn là vấn đề không lớn. Mai Tử Trọng nói, hắn biết Mộ Khinh Ca chân thật giới tính, lại như thế nào nhẫn tâm tăng thêm nàng gánh nặng. Chẳng sợ, hắn biết Mộ Khinh Ca rất lợi hại, so với hắn còn lợi hại rất nhiều cũng không được. Mai Tử Trọng suy xét, người khác không biết. Thương Tử Tô hơi hơi du mắt, thấp giọng nói, là ta đường đột. Nàng chỉ là một khắc không nghĩ lưu lại nơi này, cho nên muốn cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau đi trước rời đi. Lại không có nghĩ tới, chính mình đột nhiên gia nhập, hay không sẽ ảnh hưởng Mộ Khinh Ca kế hoạch. Mai Tử Trọng nói, làm nàng lập tức thay đổi ý tưởng. Chính là, đối với Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh tới nói, nếu Mộ Khinh Ca rời đi, bọn họ là không có năng lực bảo vệ tốt Thương Tử Tô. Chứ không nói đan thuật phương diện, gần là linh lực tu vi, bọn họ ba người ở tổng trong viện liền cái gì cũng không phải. Huống chi, nơi này là Thánh Nguyên Đế Quốc, Triệu Nam Tinh hoàng tử thân phận, căn bản vô dụng. Đặc biệt là Chu Linh, ngày đó nàng ở Lạc đều chính mắt kiến thức quá Mộ Khinh Ca lợi hại, nàng nội tâm trung, cảm thấy Thương Tử Tô đi theo Mộ Khinh Ca rời đi mới là chính xác. Mí môi, nàng nói ra ý nghĩ của chính mình, tổng viện bên trong, chúng ta cũng không quen thuộc, cũng không có thể hoàn toàn tin cậy trưởng bối. Rời đi trên đường, vô vọng chi hải hải vực, những cái đó rơi dụng bên ngoài thế lực, cũng không biết là không cùng cây cảnh thiên có điều lui tới. Cá nhân linh lực tu vi, cũng khó khăn lắm tự bảo vệ mình. Thiếu Tô tiếp tục lưu lại, đích xác có rất lớn nguy hiểm. Nàng lo lắng là sự thật. Mộ Khinh Ca cẩn thận nghĩ nghĩ sau, mới nói, một khi đã như vậy, thương sư tỷ liền cùng ta cùng nhau rời đi. Chỉ là, khó được đi vào tổng viện, chỉ sợ thương sư tỷ không có quá nhiều thời gian ở trong viện học tập. Nghe được Mộ Khinh Ca quyết định, Thương Tử Tô thanh lãnh trong mắt phiếm ra vui mừng. Nàng lắc đầu nói, tổng so lưu lại, bị phiền toái quấn thân hảo. Triệu Nam Tinh cũng đi theo nói, không sợ, chúng ta sẽ tiếp tục lưu lại, đem nên làm sự làm xong. Chờ trở lại ngu quốc, chúng ta có thể lẫn nhau giao lưu. Hắn nói, làm Thương Tử Tô cảm kích gật đầu. Mai Tử Trọng lo lắng nói, nhẹ ca, ngươi không cần quá mức miễn cưỡng. Mộ Khinh Ca cười nói, Mai Sư Huynh yên tâm đi, ta đều có đúng mực. Nàng trước mang theo Thương Tử Tô rời đi, tới rồi Nhung Quốc, liền liên hệ Mặc Dương đem này mang đi, sau đó nàng lại đi làm chính mình sự, xong xuôi lúc sau, lại đến Ú Hải sẽ cùng. Kế hoạch thượng, cũng không quá lớn biến động. Huống chi, Chu Linh lo lắng đều không phải là vọng ngữ. Từ hai ngày này tới xem cây cảnh thiên tính cách, cũng là cái loại này không đạt mục đích không bỏ qua người. Mấy người quyết định hảo sau, bọn họ mới cùng phân viện đệ tử sẽ cùng, hướng đi trước đó dự lưu phân viện đệ tử ghế. Kia ghế, thập phân thiên, cơ hồ là sở hữu khán đài chung, vị trí kém cỏi nhất tồn tại. Như vậy đãi ngộ, lệnh không ít phân viện đệ tử tức giận trong lòng. Ở phân viện khi, bọn họ cũng là nhân trung long phượng, thiên chi tiêu tử. Làm sao bị như vậy là nhạt. Nhưng là, ở Mai Tử Trọng trấn an hạ, bọn họ vẫn là cố nén lửa giận, ngồi xuống. Mộ sư huynh, ngươi đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái kia cây cảnh thiên. Đúng vậy. Mộ sư huynh, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta phân viện xả giận a. Không sai không sai, mộ sư huynh chúng ta xem trọng ngươi, nhất định phải làm tổng viện này đó mắt cao hơn đỉnh ra hỏa nhóm nhìn xem. Chúng ta phân viện người cũng không phải dễ khi dễ. Phân viện các đệ tử, ngươi một lời ta một câu đối Mộ Khinh Ca nói. Tựa hồ, bọn họ trong lòng lửa giận, liền dựa Mộ Khinh Ca bỏ ra. Mai Tử Trọng không vui như mày, nhàn nhạt nói, nếu không nghĩ bị người khác khinh thường, yêu cầu làm chính là tự thân nỗ lực, mà không phải đem loại này khó chịu cưỡng chế đến người khác trên người. Phân viện các đệ tử bị hắn giáo dục đến mỗi người im tiếng, một đám ngồi lại chỗ cũ. An tĩnh lúc sau, Mai Tử Trọng đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, ngươi chỉ cần tận lực là được, không cần có quá nhiều áp lực. Kỳ thật, hắn biết Mộ Khinh Ca sẽ không bị người khác ngôn ngữ sở ảnh hưởng, nhưng vẫn là nhịn không được nói những lời này. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Đãng, đãng, đãng. Thanh thúy tiếng chuông đột nhiên vang lên, khán đài trung lập tức an tĩnh xuống dưới. Mộ Khinh Ca lúc này phát hiện, ở một chỗ so cao trên khán đài. Ngồi một ít tuổi hơi đại đan sư, bọn họ trên người phục sức cùng đệ tử có điều bất đồng, tựa hồ là tổng trong viện phụ trách dạy dỗ các trưởng lão. Trong đó, Mộ Khinh Ca còn nhìn đến bốn chương quen thuộc gương mặt. Đó là lúc trước đến phân viện trông được tuyển chọn tái vài vị, trừ bỏ mùa hè vô, còn có Thương Cái Thai, Nguyên Hổ, Lý Nhân ba người. Trong đám người, nàng tựa hồ thấy được mùa hè vô đối nàng mỉm cười gật đầu. Thương Cái Thai cũng đưa lên thiện ý mỉm cười. Nàng cũng đồng dạng gật đầu đáp lễ. Phụ trách lôi đài trưởng lão, buông trong tay đánh đồng trung tiểu chủ y, chậm rãi đi lên lôi đài. Hình tròn lôi đài, chừng 10 trượng đường kính. Tại tả hữu phương, từng người bày dược liệu chờ vật, còn treo một cái kim loại cầu. Cái kia kim loại cầu, ở phân viện đệ tử trong mắt, có vẻ có vài phần xa lạ. Nhưng là, ở tổng viện các đệ tử xem ra, lại tầm thường bất quá. Hảo, đều an tĩnh. Như vậy, ước đấu bắt đầu. Cây cảnh thiên, Mộ Khinh Ca lên đài. Lôi đài trưởng lão vẫn chưa có cái gì trói buộc mở màn ngữ, mà là trực tiếp kêu ước đấu hai bên lên đài. Cây cảnh thiên lập tức đứng lên, hắn đứng ở khán đài bên trong, như hạc trong bầy gà thấy được, vô số tiếng hoan hô vang vọng lôi đài. Nguyên bản là hai người ước đấu, tựa hồ lại ở bất chi bất giác chung, biến thành tổng viện cùng phân viện thi đấu. Hơn nữa, trận này còn quan hệ cây cảnh thiên hay không có thể tấn chức dược tháp trưởng lao chức vị. Cho nên, đối cây cảnh thiên tới nói, hắn tuyệt không có thể thua. Những cái đó đối cây cảnh thiên tiếng hoan hô chung, không đơn giản chỉ có hắn người sùng bái, còn có càng nhiều là mang theo đối phân viện khinh bỉ. Bọn họ đồng dạng không hy vọng cây cảnh thiên bại bởi phân viện một cái tiểu tử, nếu không, bọn họ tổng viện đệ tử ở phân viện đệ tử trước mặt, còn có cái gì thể diện đang nói. Cây cảnh thiên tử trong đám người đi ra, lấy phiêu giật động tác, thượng lôi đài, thắng được một trận hoan hô. Chờ hắn đứng yên lúc sau, Mộ Khinh Ca mới chậm rãi đứng dậy, kia một thân hồng sam, lập tức hấp dẫn mọi người tầm mắt. Hoa! Hào soái, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ thiếu niên? Thật sự hào soái, hắn ánh mắt rõ ràng bình đạm như nước, vì sao ta lại sẽ cảm thấy tâm bùn bùn loạn nhảy đâu? Không chỉ có soái, còn hào tuổi trẻ, lại có như vậy cao thiên phú, người như vậy thật sự là quá hoàn mỹ. Đúng vậy đúng vậy. Ta nghe nói, hắn cùng cây cảnh thiên sư huynh giống nhau, đều là linh cấp đan sư lý. Như vậy tuổi trẻ linh cấp đan sư. Mộ Khinh Ca từ trên khán đài thong dong mà xuống, khiến cho vô số dược tháp nữ tử nghị luận. Thậm chí, trong đó có không ít nam tử cũng ở kinh diễm với nàng dung mạo, càng ảo tưởng, nếu gương mặt này thuộc về một nữ tử, kia lại sẽ là như thế nào một loại phong cảnh. Nguyên bản, Mộ Khinh Ca bên này, bởi vì sân nhà nguyên nhân, chỉ có phân viện đệ tử 20-30 người thưa thưa thất thất trợ uy thanh. Chính là, theo nàng dần dần ánh vào tổng viện đệ tử trong mắt, không ít tổng viện đệ tử cư nhiên cũng đi theo hô lên, mộ sư đệ, mộ sư đệ, mộ sư đệ. Dần dần, tiếng hoan hô càng ngày càng vang, thậm chí có thẳng truy cây cảnh thiên xu thế. Đứng ở trên lôi đài cây cảnh thiên, sắc mặt âm trầm vô cùng, hận không thể đem trên khán đài những cái đó điên cuồng kêu Mộ Khinh Ca tên ra hỏa nhóm, ngoan tấu một đốn. Này đám người, rốt cuộc là đứng ở nào một bên? Mộ sư đệ ngươi hảo xoay a. Đột nhiên, có người đôi tay ở bên môi làm thành loa trạng, lớn tiếng hô một câu. Lập tức kiếp nổ không ít thiếu nữ tâm. Kế tiếp, liền có không ít nữ tử thét trói thai hô lớn, mộ sư đệ ngươi hảo tuấn mỹ a. Mộ sư đệ bổng đồng đát. Đang ở dẫm lên bậc thang lôi đài Mộ Khinh Ca dưới chân run lên, thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã. Khoe miệng nàng hơi hơi vừa kéo, dược tháp nữ đệ tử nhiệt tình, thật sự là làm nàng có bóng ma. Đồng thời, nàng lại ở trong lòng cảm thán, ai? Này thật là một cái xem mặt thế giới. Trung gian trên khán đài, mùa hè vô cười tủm tỉm nói, xem ra, người này lớn lên tuấn vẫn là có chỗ lợi. Lập tức, liền có trưởng lão phản bác, ừ, luyện đan cũng không phải là xem ai lớn lên đẹp. Nhưng không thể phủ nhận, người lớn lên xinh đẹp luyện khởi đan tới, cũng phá lệ cảnh đẹp ý vui. Mùa hè vô cười tủm tỉm sặc trở về. Kia trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn cái này Mộ Khinh Ca rốt cuộc có hay không ngươi phía trước nói như vậy lợi hại. Ngươi khẳng định sẽ không thất vọng. Mùa hè vô thập phần có hàm dưỡng cười, kết thúc trận này vô vị tranh chấp. Trên lôi đài, cây cảnh thiên nhìn đứng ở chính mình đối diện Mộ Khinh Ca, tiêu căng trên nét mặt mang theo vài phần lạnh lẽo, không nghĩ tới, ngươi thật sự dám chạm đi lên. Mộ Khinh Ca buồn cười lắc đầu, cây cảnh thiên sư huynh lúc này, còn nói như vậy, thật sự là nàng lời nói không có nói xong, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó châm chọc chi ý. Hừ. Cây cảnh thiên hừ lạnh một tiếng. Hai người hàn huyên kết thúc. Lôi đài trưởng lao đứng ở hai người trung gian, ngửa đầu nói, thỉnh viện trưởng đại nhân ban cho đề thi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một con hạc nhi từ không trung phi hạ, trong miệng còn hàm một quyển lụa khăn. Nó đáp xuống ở lôi đài trưởng lao trước mặt, túi đầu đem trong miệng lụa khăn đặt ở lôi đài trưởng lao trong tay. Lúc sau, lại dương cánh bay đi. Lôi đài trưởng lão mở ra lụa khăn, nhìn đến trong đó nội dung khi, trong mắt đột nhiên co rụt lại, lại rất mau lại khôi phục chấn định. Nhưng là, hắn này một cái chớp mắt biến hóa, vẫn là không có dấu giếm được trên khán đài trưởng lão. Viện trưởng đây là ra cái gì để, nhìn dáng vẻ không đơn giản a. Có lẽ viện trưởng là thật sự muốn khảo khảo này hai cái tiểu gia hỏa. Trên khán đài nghị luận thanh, vẫn chưa ảnh hưởng đến lôi đài trưởng lão. Hắn đem trong tay lụa khăn thông báo thiên hạ, đồng thời lớn tiếng nói, lần này ước đấu đan dược là, quá hơi thọ nguyên đan. Vâng! Trên khán đài, mấy ngàn người tức khắc nghị luận lên. Ngay cả trung gian khán đài các trưởng lão, đều nghe chi sắc mặt biến đổi. Trên lôi đài, cây cảnh thiên sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía kia trương lụa khăn thượng chữ viết, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng thật ra Mộ Khinh Ca, nhất phái nhẹ nhàng thoải mái, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Sư huynh, cái gì là quá hơi thọ nguyên đan? Vì sao bọn họ phản ứng lớn như vậy? Một vị phân viện đệ tử, tiến đến Mai Tử Trọng phía sau nhỏ giọng hỏi. Mai Tử Trọng chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở phía sau các sư đệ, thấy bọn họ một đám đều là ngây thơ tò mò nhìn về phía chính mình, không khỏi cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn chỉ là cao cấp đan sư, lại như thế nào sẽ biết linh cấp đan dược phạm chủ? Triệu Nam Tinh thấp giọng nói, xem ra, này quá hơi thọ nguyên đan không hảo luyện chế, nếu không kia cây cảnh thiên sắc mặt cũng sẽ không như thế khó coi. Quá hơi thọ nguyên đan, danh như ý nghĩa có thể nghịch thiên sửa mệnh. Phàm là ăn vào đan dược giả, vô luận hoạn nhiều trọng thương, hay là bệnh bất trị, đều có thể duyên thọ 10 năm. 10 năm lúc sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà quá hơi thọ nguyên đan, mỗi người cả đời chỉ có thể ăn vào một lần. Nhiều phục vô dụng. Viện trưởng có lệnh. Lúc này đây khảo hạch nội dung, chính là luyện chế ra một quả quá hơi thọ nguyên đan. Lôi đài trưởng lao nói, thế phân viện người giải hoặc. Nhưng là, cũng đồng dạng như búa tạ đánh vào bọn họ trong lòng. Bởi vì, bọn họ ở phía trước chưa bao giờ biết trên thế giới còn có như vậy nghịch thiên đan dược. Không, có lẽ nghịch thiên không phải đan dược, mà là linh cấp đan sư. Bởi vì, chỉ có linh cấp đan sư, bọn họ mới có thể luyện chế ra nghịch thiên đan dược. Linh cấp đan sư còn như thế, như vậy bảo cấp đan sư đâu? Thần cấp đan sư đâu? Đột nhiên, một cái vô cùng rộng lớn, lại vô cùng cao thượng con đường, ở phân viện các đệ tử trước mắt mở ra, trở thành bọn họ tiếp tục về phía trước động lực. Lôi đài trưởng lão nhìn về phía cây cảnh thiên cùng Mộ Khinh Ca, hỏi, quá hơi thọ nguyên đan khó khăn rất lớn, mặc dù là tiến vào linh cấp đan sư vài thập niên các trưởng lão, cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể luyện chế thành công. Này xác suất thành công, theo dược tháp thống kê, ước chừng là 1/10, hiện giờ các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, các ngươi có hay không vấn đề? Cây cảnh thiên đoạt ở Mộ Khinh Ca trước mặt nói, không có. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, cũng là lắc lắc đầu. 1/10 xác suất thành công. Nói cách khác, 10 lần luyện chế chung, ước chừng chỉ có 1 lần có thể thành công. Mà hiện tại, ước đấu quy tắc nhiều nhất chỉ cho phép 3 lần cơ hội. Thay lời khác tới nói, vô luận là cây cảnh thiên vẫn là Mộ Khinh Ca, đều phải đem xác suất thành công ít nhất để cao đến 1/3, mới có thắng được khả năng. Như thế khó luyện chế đan dược, cũng khó trách lôi đài trưởng lao ở nhìn đến lụa khăn thượng nội dung sau, sẽ chấn động. Hảo, một khi đã như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Lôi đài trưởng lao nói xong, lui ở một bên. Hai người trên mặt bàn, sớm đã bị Hảo Tam phân luyện chế quá hơi thọ nguyên đan dược liệu. Lôi đài trưởng lão tuyên bố bắt đầu sau, cây cảnh thiên cùng Mộ Khinh Ca đều không có sốt ruột bắt đầu, mà là nghiêm túc kiểm tra trên bàn dược liệu. Chu Linh phát hiện, cây cảnh thiên ở thi đấu bên trong, tựa hồ thay đổi một người, cái loại này khắc vào trong xương cốt kiêu căng chi khí đều bị thu liễm đến sạch sẽ. Nàng nói khẽ với bên người Triệu Nam Tinh nói, xem ra, hắn có thể trở thành tổng viện đệ tử trung đệ nhất nhân, cũng không phải không hề thực lực. Triệu Nam Tinh khẽ gật đầu. Luyện đan quang có thiên phú còn chưa đủ, còn cần tích lũy cũng đủ kinh nghiệm. Cái này cây cảnh thiên so với điêu nguyên càng thêm đáng sợ, hắn không chỉ có tuyệt hảo thiên phú, hơn nữa ở luyện đan chung còn có thể làm được không chịu ngoại vật ảnh hưởng. Ngươi xem hắn, ở trưởng lão tuyên bố bắt đầu lúc sau, hắn đối mộ sư đệ liền lại vô khiêu khích chi ý, mà là chuyên chú với trong tay dược liệu. Ta đột nhiên nhớ tới một câu. Chu Linh đột nhiên nói. Cái gì? Triệu Nam Tinh kinh ngạc hỏi. Chu Linh khỏe miệng kéo kéo, ác nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là có thiên phú, còn thực chăm chỉ ác nhân. Triệu Nam Tinh ngẩn người, cười nói, những lời này tổng kết đến không tồi. Mộ sư đệ có thể thành công sao? Chu Linh ánh mắt trung nhiễm lo lắng chi sắc. Nàng khỏe mắt dư quang đảo qua bên người Thương Tử Tô, phát hiện nàng đôi tay đã khẩn trương đến nắm chặt cổ tay áo mà không tự biết. Yên tâm đi, ngươi chừng nào thì nhìn đến mộ sư đệ thất bại quá. Ở luyện đan thượng, nàng thiên phú không thua với người, nàng chăm chỉ càng là không thua với người. Triệu Nam Tinh chân ăn nói. Gần ngàn loại dược liệu, đem chúng nó nhất nhất kiểm tra lúc sau, thời gian đã qua đi mau một canh giờ. Tây Cảnh Thiên đã trước một bước lấy ra chính mình đan lô đặt lên bàn, sau đó đem treo ở trên bàn kim loại cầu mở ra, một đoàn ngọn lửa từ từ dâng lên. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn Tây Cảnh Thiên đem ngọn lửa ném nhập đan lô dưới hình ảnh, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật là đồ quê mùa. Chú bạc, đó là thú hỏa. Có chút linh thú trong cơ thể ẩn chứa hỏa đan, đem hỏa đan lấy ra sau, là có thể làm ngọn lửa sử dụng. Thú hỏa so với phàm hỏa tới, muốn cao cấp chút, cũng có thể để cao luyện đan xác suất thành công. Bất quá, thú hỏa xa xa so ra kém dị hỏa, chúng nó ở dị hỏa trước mặt, chỉ có thần phục mệnh. Mộ Khinh Ca trong đầu, vang lên manh manh thanh âm. Này một phen phổ cập khoa học, làm Mộ Khinh Ca thần sắc khôi phục như thường. Đem trong tay cuối cùng một gốc cây dược liệu kiểm tra xong sau, nàng cũng lấy ra chính mình đan lô. Chỉ là, đương nàng cái kia đen thui, tạo hình dị dạng đan lô xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, trên khán đài lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Đây là cái quỷ gì? Có người khiếp sợ nói. Cũng có người cười đến rơi lệ, ai ra, cười chết ta. Đây là từ nào lấy ra tới than đen đầu? Phải dùng nó tới luyện đan sao? Đồng dạng, cũng có một ít tổng viện sư tỉ mỗi nhóm, thế Mộ Khinh Ca bất bình. Như thế nào sẽ có như vậy xấu đan lô? Là ở là cùng mộ sư đệ quá không xứng đôi. Chính là, quả thực là xấu không đành lòng thấy. Mộ sư đệ như thế nào sẽ lấy ra như vậy một cái đan lô? Phân viện thực nghèo sao? Còn có người sẽ thiên chân triển khai liên tưởng. Tóm lại, tiểu hắc xuất hiện, thành công khiến cho mọi người chú ý. Chiết Tú nhìn đến Mộ Khinh Ca lấy ra kia đen thui, tạo hình độc đáo đan lô khi, theo bản năng lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói thầm, đây là cái quỷ gì đan lô? Có thể luyện đến ra đan dược sao? Xem ra này cục cây cảnh thiên sư huynh thắng định rồi. Mới vừa nói xong, hắn lại cảm thấy không đúng, lập tức đem trong tay hạ đánh cuộc tiền đánh bạc nhanh chóng tính một lần, tức khắc vẻ mặt đau khổ nói, cái quỷ gì a? Áp cây cảnh thiên sư huynh thắng người nhiều như vậy, tuy rằng bồi xuất đế, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Cây cảnh thiên sư huynh nếu là thắng, ta mới là bồi đến thảm hại hơn đi. Nghĩ kỹ trong đó mấu chốt lúc sau, Chiết Tú lập tức thay đổi lập trường, ở trong lòng cầu nguyện Mộ Khinh Ca có thể thắng. Lúc này, hắn đã không rảnh lo cái gì tổng viện cùng phân viện vinh dự chi chiến, hắn chỉ để ý hắn tiền bao. Đồng dạng, ở phân viện trên khán đài, Triệu Nam Tinh cười khổ đối Mai Tử Trọng nói, xem đi, ta liền biết đương hắn lấy ra tiểu hắc khi, sẽ tạo thành cái dạng gì hoành động hiệu quả. Mai Tử Trọng cũng là vô ngữ cười khổ. Hắn nhưng thật ra không có nhẹ xem tiểu hắc ý tứ, chỉ là không hy vọng Mộ Khinh Ca bị bốn phía châm chọc cùng tiếng cười nhạo vây quanh. Nhưng, hiện giờ, Mộ Khinh Ca đã lấy ra tiểu hắc, nếu là lâm thời đổi một cái, không phải càng mất mặt. Xem ra, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới. Mai Tử Trọng trong lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt, lại nổi lên mịt mờ ôn nhu khiển quyến. Trên lôi đài, Tây Cảnh Thiên cũng khiếp sợ với Mộ Khinh Ca lấy ra đan lô. Hắn cười lạnh châm trọng, mộ sư đệ là quá nghèo sao. Liên cái giống dạng điểm đan lô đều không có. Muốn hay không sư huynh ta đưa người mấy cái. Hắn ngạo nghễ nhìn về phía chính mình đan lô. Cổ xưa đồng sắc, tinh mỹ điêu khắc, lò trên người đồ đẳng có vẻ thần bí mà khí phách. Như vậy đan lô, mới là đan lô, cùng Mộ Khinh Ca đặt ở cùng nhau, quả thực chính là có khác nhau một trời một vực. Đa tạ cây cảnh thiên sư huynh hảo ý, chẳng qua cái này đan lô là ta ở phân viện tàng đan trong tháp được đến, ta tưởng có thể đặt ở trong đó đan lô, tất nhiên không phải là vật phàm đi. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Tây Cảnh Thiên ánh mắt chợt lóe, lại đánh giá Mộ Khinh Ca trước mặt tiểu hắc vài lần, cười khẩy nói, quả nhiên không phải vật phàm. Xấu đến bất phàm. Phân viện tàng đan trong tháp cư nhiên sẽ có như vậy đan lô. Chẳng lẽ là lầm đem một ít vứt đi đan lô tặng qua đi. Trung gian trên khán đài, có trưởng lão nhỏ giọng nghị luận. Chính là, lúc này, ai có thể cho hắn đáp án? Liên tính là thật sự lầm thả, ai sẽ thừa nhận? Lý Nhân nhìn về phía Mùa Hè Vô, chế nhạo nói, hạ trưởng lão ngươi thập phần xem trọng cái này Mộ Khinh Ca, chỉ là không biết hiện giờ hắn lấy ra như vậy một cái đan lô, có thể luyện chế ra cái gì đang ăn dược. Mùa Hè Vô không có phản kích, mà là nhìn Mộ Khinh Ca trước mặt tiểu hắc, tựa hồ như suy tư gì. Trên lôi đài trưởng lão tựa hồ cũng có chút xem không dưới Mộ Khinh Ca tiểu hắc, nhíu mày hỏi, Mộ Khinh Ca, vì công bằng khởi kiến, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, nhưng yêu cầu đổi một cái đan lô. Này đã xem như thêm vào châm trước, cho nên lập tức làm Tây Cảnh Thiên trong mắt dâng lên bất mãn. Nhưng là, hắn lại không có nói thêm cái gì, chỉ là đang chờ đợi Mộ Khinh Ca trả lời. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, đối lôi đài trưởng lão hơi hơi mỉm cười, đa tạ trưởng lão hảo ý, không cần thay đổi. Thấy nàng kiên trì, lôi đài trưởng lão cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo. Mộ Khinh Ca học Tây Cảnh Thiên bộ dáng, cầm lấy kim loại cầu, đem này mở ra. Quả nhiên, kim loại cầu, cất giấu một viên thiêu đốt đan, mặt trên ngọn lửa từ từ dâng lên, độ ấm so với phàm hỏa chút nào không kém, thậm chí càng thêm ổn định, cũng càng thêm cực nóng một ít. Đây là thú hỏa. Mộ Khinh Ca ngưng thú hỏa, ánh lửa chiếu rọi ở nàng tuyệt mỹ trên mặt, đen tối khó hiểu. Thú hỏa không giống phàm hỏa như vậy hồng, mà là mang theo nhàn nhạt màu lam. Trong đó, Mộ Khinh Ca còn cảm nhận được nhẹ nhẹ linh khí tồn tại, phảng phất này đó linh khí là chống đỡ ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt mấu chốt. Mộ Khinh Ca đối với thú hỏa xuất thần một màn này, dừng ở Cây Cảnh Thiên trong mắt. Hắn đấy mắt khinh thường càng đậm, liền thú hỏa cũng không gặp qua luyện đan sư, trong mắt hắn, cùng hương giã thôn phu không có gì bất đồng. Cùng loại người này tỉ thí, thật sự là tự hạ thân phận. Chẳng sợ, người này là linh cấp đan sư cũng giống nhau. Mộ Khinh Ca đem thú hỏa ngã vào tiểu hắc trung, mang theo màu lam ngọn lửa, nháy mắt liền dâng lên ngọn lửa, liếm tiểu hắc cái đáy. Đan lô dự nhiệt, cái này trong quá trình, có thể đem dược liệu nghiền nát thành phấn. Đối diện, Cây Cảnh Thiên đã bắt đầu rồi nghiền nát bước đi. Hắn vô dụng công cụ, mà là trực tiếp dùng linh lực đem dược liệu nghiền nát thành tinh tế bột phấn. Mộ Khinh Ca dùng dư quang nhìn đến, hắn linh lực là màu lam nhạt. Lam cảnh sơ giai. Hẳn là mới vừa thăng nhập lam cảnh không lâu. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng đánh giá. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng cảm thán, nhất đẳng quốc nội tình quả nhiên không phải tam đẳng quốc có thể so. Mộ Khinh Ca nghiền nát thuốc bột, vẫn chưa như Cây Cảnh Thiên như vậy huyến lệ. Nàng vẫn như cũ là dùng tay nắm chặt, sau đó trong tay dược liệu liền biến thành thuốc bột, không hề có linh khí dao động. Giống như là, nàng dựa vào là thân thể lực lượng, tới nghiền nát thuốc bột. Điểm này, lúc trước đi phân viện quan khán tuyển chọn tái bốn vị trưởng lao sớm đã kiến thức quá, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là những cái đó không quen biết Mộ Khinh Ca trưởng lao, đối nàng gọn gàng dứt khoát nghiền nát phương thức, sinh ra vài phần hứng thú. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, là có thể đem dược liệu nghiền nát. Người này đối lực lượng nắm chắc xem ra không yếu. Trên lôi đài, Mộ Khinh Ca cùng Cây Cảnh Thiên cùng tại tiến hành thuốc bột nghiền nát. Mà bọn họ từng người đan lô cũng đều ở thú hỏa nướng trước hạ, chậm rãi thăng ôn. Đưa Mộ Khinh Ca đem cuối cùng một loại dược liệu nghiền nát xong khi, Cây Cảnh Thiên bên kia còn dư lại 3-4 loại dược liệu không có nghiền nát xong. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt ẩn ẩn có chút không phục. Rõ ràng là hắn trước bắt đầu nghiền nát, vì cái gì Mộ Khinh Ca lại so với hắn trước hoàn thành? Chẳng lẽ nàng so với chính mình cường? Cây Cảnh Thiên trong mắt dâng lên một mạt hận ý. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca vẫn đứng ở tiểu hắc bên, giơ tay đặt ở đan lô bên cạnh thượng, cảm thụ nó không ngừng lên cao độ ấm. Ít khi, nàng nói nhỏ nói, tiểu hắc, ngươi cần phải cho ta tranh khẩu khí, hảo hảo luyện đan. Nếu là ngươi dám rớt dây xích, ta liền đem ngươi cầm đi về lò nấu lại. Này uy hiếp nói, tựa hồ nổi lên hiệu quả. Mộ Khinh Ca cảm giác được từ nhỏ hắc trên người truyền đến run rẩy, thậm chí có một đạo mịt mờ ánh sáng chợt lóe mà qua. Mộ Khinh Ca đáy mắt chợt lóe, lẩm bẩm, có thể nghe hiểu được tiếng người. Xem ra, ngươi quả nhiên không bình thường. Những lời này, tựa hồ thỏa mãn Tiểu Hắc Ngạo Kiều cảm xúc. Đột nhiên, Tiểu Hắc trên người kim quang đại tác, quang mang chói mắt xuyên thấu nó đen tuyển thân mình, hướng bốn phía bắn khai. Màu đen vật chất, không ngừng từ đan lô thượng bong ra từng màng, lộ ra bên trong đỏ rực một mảnh. Không chỉ có như thế, đan lô tạo hình cũng ở chậm rãi thay đổi, từ một cái dị dạng chậm rãi biến thành hình chữ nhật. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn, không khỏi về phía sau lui một bước. Mà nàng mới vừa một thối lui, một cổ nóng rực vô cùng ngọn lửa liền từ Tiểu Hắc ngoại ra bong ra từng màng địa phương chạy trốn ra tới, nhanh chóng đem này bao vây, chậm rãi thăng lên. Đây là tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đan lô chịu không nổi cực nóng, nứt ra? Trên khán đài các đệ tử, sôi nổi phát biểu chính mình ý kiến. Chính là, một màn này, dừng ở trung gian khán đài các vị trưởng lao trong mắt, lại làm cho bọn họ khiếp sợ đến đứng lên, lỡ lời hô, phần thiên lô. 506 chương 506 thiên A. Đây là cái gì yêu nghiệt? Truyền thuyết, phần thiên lô là dược tháp tổng viện trấn tháp chi bảo. Nó tựa hồ đến từ thiên ngoại thiên, cũng không thuộc về lâm xuyên chi vật. Nói không rõ là dược tháp đệ mấy nhậm viện trưởng, một ngày ngẫu nhiên xem sao trời, chợt thấy một hỏa cầu từ trên trời bay tới, rơi xuống với mả. Lúc ấy, rơi xuống nơi, trăm dặm nội bị đốt cháy hầu như không còn. Vị này dược tháp viện trưởng, vội vàng đuổi tới, từ biển lửa chung lấy ra một cái đỏ như máu đan lô. Đan lô trên người có khắc đốt thiên hai chữ, từ đây này thiên ngoại phi lò liền bị xưng là phần thiên lô. Nghe nói, dùng phần thiên lô luyện đan, không những có thể bảo trì dược liệu chung linh lực không cần thiết, còn có thể đem đan dược luyện chế đến gần như thuần túy nông nỗi. Thả, phần thiên lô cực có linh tính, không chỉ có sẽ che giấu dấu rốt, còn sẽ chính mình chọn lựa chủ nhân. Phi chủ nhân dùng nó tới luyện đan, căn bản liền lô đỉnh đều không thể mở ra. Nhiên, trừ bỏ tìm được phần thiên lô kia nhậm viện trưởng ngoại, tựa hồ lúc sau dược tháp đệ tử hoặc là trưởng lão đều không có nhập nó mắt, vô duyên trở thành nó tân chủ nhân. Dần dần, phần thiên lô biến thành dược tháp một cái tượng trưng, bị đặt ở dược tháp tổng viện tàng đan trong tháp, tiểu tâm bảo tồn. Lại không ngờ, ngày nọ quét tức tàng đan tháp trưởng lão lại ngoài ý muốn phát hiện, phần thiên lô không thấy, lúc ấy liền khiến cho dược tháp thượng tầng chấn động, chỉ là tin tức không có truyền tới đệ tử bên trong thôi. Trước mắt, Mộ Khinh Ca trong tay cái kia đen thui, không hề phẩm tướng đan lô, cư nhiên ở đốt lửa lúc sau, phát sinh như thế biến hóa, tức khắc chấn kinh rồi tổng viện một chúng trưởng lão. Phần thiên lô. Cư nhiên là phần thiên lô. Lý Nhân trong mắt hiện lên một tia đố kỵ, hai mắt gắt gao chăm chú và ở không trung không ngừng xoay tròn, màu đen ngoại da không ngừng bóc ra tiểu hắt trên người. Thật là phần thiên lô. Mùa hè vô cũng khiếp sợ nói. Nguyên hồ nhíu mày, phần thiên lô như thế nào sẽ ở hắn trong tay? Thương cái thai cũng từ khiếp sợ chung hoàn hồn, chuyện này cần thiết lập tức báo cáo cấp viện trưởng. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, loại này hỗn loạn, hướng bốn phía lan tràn, thực mau toàn bộ trên khán đài đệ tử đều đã nhận ra không đúng. Các trưởng lão là làm sao vậy? Có chút đệ tử tò mò đặt câu hỏi. Phần thiên lô. Ngươi như thế nào sẽ có phần thiên lô? Tây cảnh thiên ánh mắt chung, hỗn loạn ghen ghét cùng tham lam, hắn đối Mộ Khinh Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Những đệ tử khác có lẽ chỉ là nghe qua phần thiên lô tên này, chính là hắn làm tổng viện đệ tử trung đệ nhất nhân, đã từng bị ký thác kỳ vọng cao, ở hắn thăng cấp vì cao cấp đan sư khi, liền từng đến tàng đàn trong tháp cùng phần thiên lô đã gặp mặt. Tổng viện ý tứ rất đơn giản, nghĩ bằng vào hắn thiên phú, hẳn là sẽ được đến phần thiên lô ưu ái. Đáng tiếc, phần thiên lô nửa điểm đáp lại cũng không có, hắn chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Lúc trước, hắn chứng kiến phần thiên lô, cả người huyết hồng như diễm, chỉ là lẳng lặng đặt ở kia, đều có thể làm người cảm thấy một loại đốt thiên chi thế, lệnh người miệng khô lưỡi khô. Nơi nào là Mộ Khinh Ca lấy ra tới khi kia đen tùi xấu dạng? Hắn không chiếm được phần thiên lô, Mộ Khinh Ca lại được đến, này thuyết minh cái gì? Phần thiên lô. Mộ Khinh Ca thấp giọng lặp lại cây cảnh thiên nói, nhìn về phía tiểu hắc ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Tổng viện trưởng lão phản ứng, không có tránh được nàng đôi mắt. Cây cảnh thiên lúc này vặn vẹo ngũ quan, càng là làm nàng rõ ràng có thể thấy được. Xem ra, nàng tiểu hắc cũng không phải cái bình thường đan lô. Ta liền nói sao? ta nhân tài như vậy, có duyên lọ như thế nào sẽ là kia phó tỏa dạng. Người nào đó ở trong lòng đắc ý một phen. Nàng không có hứng thú cùng nghĩa vụ cấp cây cảnh thiên giải thích nghi hoặc. Nàng ngưng dần dần hiển lộ tướng mạo sẵn có phần thiên lô, thanh thấu như tuyển trong con ngươi nổi lên một cổ kinh diễm chi sắc. Phần thiên lô là hình chữ nhật lò, toàn thân huyết hồng, phảng phất là dùng địa tâm dung nham đúc ra, bậc lửa nó thú hỏa sớm đã ở nó khí thế hạ tát. Nhiên, phần thiên lô lại vẫn như cũ bị hỏa bao vây, kia hỏa trung uy lực cực đại, tựa như thiên hỏa. Phảng phất, ở trên không này phiến thiên, đều đã bắt đầu bốc cháy lên. Màu trắng tầng mây, cũng bởi vì này ánh lửa mà nhiễm một tầng độ lửa dáng màu, mỹ lệ đồ sộ. Đương tiểu hắt trên người cuối cùng một mảnh sơn đen bóc ra sau, đốt thiên hai chữ hoàn chỉnh hiện ra. Nháy mắt, đan lô khí thế đại trấn, một tầng vô hình khí thế, lấy đan lô vì trung tâm, tạo nên một trận gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Cái loại này khí thế, chấn đến cây cảnh thiên đan lô ô ô rung động. Hắn kia đan lô, ở dược tháp trung đã xem như cực phẩm. Phía trước, ở phần thiên lô còn chưa bại lộ gương mặt thật khi, nó còn giống như lò trung quý tộc, cao ngạo cô lập, ngạo thế đàn lò. Nhiên, lúc này, nó ở phần thiên lô trước mặt, lại run rẩy không thôi, giống như một cái làm sai sự tiểu hài tử, ở tiếp thu trưởng bối răn dạy. Loại kết quả này, trực tiếp dẫn tới cây cảnh thiên lò trung thú hỏa tắt, phía trước ném nhập trong đó thuốc bột nháy mắt hóa thành cho tàn. Cây cảnh thiên lần đầu tiên cơ hội, liền ở phần thiên lô uy hiếp chung thất bại. Thất bại, làm cây cảnh thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chính là, để cho hắn nhưng khí chính là Mộ Khinh Ca cư nhiên có được phần thiên lô. Đây mới là tiểu hắc tướng mạo săn có sao. Triệu Nam Tinh thì thào nói. Hắn tràn đầy khiếp sợ trong mắt, sớm bị phần thiên lô ánh lửa ánh đến một mảnh đỏ đậm. Không chỉ có là hắn, phân viện tịch thượng các đệ tử, bao gồm từ trước đến nay Đạm Nhiên, Lạnh Nhạt Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô cũng đều ở vào khiếp sợ bên trong. Chu Linh càng là kinh ngạc có thể tay che miệng. Bọn họ không biết cái gì phần thiên lô, lại có thể nhìn ra được Mộ Khinh Ca tiểu hắc đều không phải là vật phàm, thậm chí, bọn họ có thể cảm nhận được bị bọn họ đặt ở trong túi càn khôn đan lô, đều bởi vì tiểu hắc mà bắt đầu run rẩy lên, phát ra kim loại ong long thanh. Đương nhiên, không chỉ là bọn họ. Lúc này, đang xem trên đài mấy ngàn đệ tử, phàm là mang theo đan lô ở trên người, giờ phút này đều cảm nhận được chính mình đan lô không bình tĩnh. Bọn họ khiếp sợ không thôi, muốn ngăn chặn đan lô sao động, chính là lại không dùng được. Phần thiên lô, liền giống như đế vương giống nhau, cao cao tại thượng. Sở hữu đan lô ở nó trước mặt, trừ bỏ thần phục một đường, lại vô mặt khác lựa chọn. Nháy mắt, dược tháp trung sở hữu đan lô, đệ tử, trưởng lão, còn có những cái đó đặt ở tàng đan trong tháp vô chủ đan lô, đều run rẩy lên, ong long thanh đan chéo ở bên nhau, phảng phất trở thành từng đạo nghênh đón quân vương thanh âm. Này! Đây là có chuyện gì? Ta đan lô vì sao sẽ phát ra dị động? Ta cũng là! Ta cũng là! Các ngươi xem, các trưởng lão cũng đang liều mạng áp chế chính mình đan lô. Thiên A! Kia rốt cuộc là cái gì đan lô? Chúng ta vừa rồi cư nhiên còn ở cười nhạo nó. Trên khán đài, mỗi một góc đều sôi trào lên, bọn họ luống cuống tay chân không chế được chính mình đan lô. Lại lần nữa nhìn về phía tiểu hắc trong ánh mắt cũng tràn ngập kính sợ. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, càng là tràn ngập kiên kỵ. Cây cảnh thiên ôm chặt lấy chính mình đan lô, ngũ quan giữ tợn đối Mộ Khinh Ca quát, Mộ Khinh Ca ngươi muốn làm gì? Hắn sợ còn như vậy đi xuống, hắn đan lô liền sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Đan lô cũng chưa, hắn còn như thế nào luyện đan? Như thế nào thăng gia thi đấu? Mộ Khinh Ca và vô tội, nàng căn bản cái gì cũng không biết được không? Nàng cũng cùng mặt khác người giống nhau, bị tiểu hắc hoảng sợ. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn về phía không trung không ngừng phát ra khí thế tiểu hắc, như vậy, tựa như một cái ngạo kiểu tiểu hài tử, giờ phút này thân phận đại bạch sau, muốn hung hăng giáo huấn phía trước những cái đó dám chế nhạo nó, cười nhạo nó ra hỏa. Thậm chí, Mộ Khinh Ca từ nó truyền đến cảm xúc chung, cảm nhận được một tia đắc ý. Như vậy cảm giác, lệnh nàng kinh ngạc. Bởi vì, nàng cùng tiểu hắc chi gian cũng không tiến hành cái gì nhận chủ nghi thức. Nàng sở làm gần là đem nó từ phân viện tàng đan trong tháp mang ra tới mà thôi. Chính là vì sao, nàng có thể cảm nhận được tiểu hắc cảm xúc. Cái loại này vi diệu liên hệ, căn bản không cách nào hình dung. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một người, hắn huyền lập với không, mặt mày hiền từ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, trong mắt hiện ra đề phòng. Tím cấm đỉnh. Người tới khí thế vẫn chưa thu liễm, làm nàng thực dễ dàng liền phán đoán người tới thực lực. Viện trưởng. Là viện trưởng. Viện trưởng tới. Trong lúc nhất thời, bốn phía tiếng kinh hô, truyền lại cho Mộ Khinh Ca, này đột nhiên xuất hiện lão nhân là cái gì thân phận. Hắn chính là Dược Tháp Tổng viện viện trưởng. Cùng giống nhau lão nhân nhìn không ra có cái gì bất đồng a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Mà đúng lúc này, Tổng viện mấy ngàn người còn có những cái đó trưởng lão đều sôi nổi đứng lên, đối bầu trời người hành lễ không người, bái kiến viện trưởng. Bái kiến viện trưởng. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, giống như sóng biển giống nhau. Mai Tử Trọng dẫn dắt phân viện các đệ tử đứng lên, cũng là đối không trung người cung kính hành lễ. Ngay cả cây cảnh thiên bực này kêu căng người, nhìn đến viện trưởng sau khi xuất hiện, cũng không thể không thấp hèn hắn kêu ngạo đầu. Gần điểm này, Mộ Khinh Ca là có thể phán đoán, này Tổng viện viện trưởng ở Dược Tháp Trung địa vị xa không phải phân viện Hoa Thương Chuột có khả năng so. Mấy ngàn người, chỉ có nàng không có cúi đầu, mà là vẫn như cũ ngửa đầu, cùng bầu trời lao đầu nhi đối diện. Người sau hơi hơi mỉm cười, chỉ vào phần thiên lô nói, tiểu gia hỏa, ngươi nếu là tiếp tục làm phần thiên lô như vậy đi xuống, này toàn tháp sư sinh hư hao đan lô, ngươi nhưng bổi không dậy nổi a. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, nháy mắt phản ứng lại đây, hướng về phía phần thiên lô hô, tiểu hắc trở về. Như vậy bình thường nói, không hề linh lực hỗn loạn, càng vô cái gì pháp thuật thêm vào. Bình phàm đến liền giống như kêu nhà mình hài tử trở về ăn cơm. Trăm dặm đằng hơi hơi như mày, tựa hồ chỉ suy xét Mộ Khinh Ca loại này xử lý hay không hữu dụng. Chính là, liền ở hắn ở do dự khi, ở Dược Tháp mọi người trong lòng ngạo khí tận trời phần thiên lô, cư nhiên ngoan ngoan từ không trung chậm rãi rớt xuống, hướng tới Mộ Khinh Ca bay đi. Hơn nữa, nó cũng thu liễm khí thế, thậm chí quanh thân ngọn lửa đều thu nhỏ rất nhiều. Đã không có phần thiên lô uy hiếp, mọi người đan lô đều dần dần khôi phục bình tĩnh, cũng là mấy ngàn người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một màn này, làm trăm dặm đằng trong lòng kinh hãi không thôi. Như thế ngoan ngoãn, nghe lời phần thiên lô hắn vẫn là đầu thứ chứng kiến. Hắn trong mắt tràn ngập kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, phần thiên lô đối chính mình chọn lựa cái này chủ nhân thập phần vừa lòng a. Người, lóa mắt như dương, kinh thế tuyệt mỹ. Lò, huyết hồng yêu dã, như hỏa như hà. Một người một lò, nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Mộ Khinh Ca giải quyết đan lâu nguy cơ, trăm dặm đằng cũng chậm rãi rớt xuống, đứng ở trung gian khán đài bên trong. Hắn rơi xuống hạ, các trưởng lão sôi nổi cung kính thối lui. Viện trưởng, Mộ Khinh Ca cầm trong tay phần thiên lô, này ước đấu còn như thế nào tiến hành đi xuống. Cây cảnh thiên vẻ mặt khó chịu trực tiếp đối trăm dặm đằng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, trăm dặm đằng còn chưa tới kịp làm ra trả lời, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca trước mặt phần thiên lô thượng bay ra một đóa ngọn lửa, chiều cây cảnh thiên đan lô mà đi. Cây cảnh thiên sắc mặt biến đổi, một tay bảo vệ đan lô, một tay chém ra làm quang cùng ngọn lửa ở giữa không trung đụng phải, phát sinh một tiếng nổ mạnh. Này biến cố, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu. Nàng thật đúng là không biết tiểu hắc là cái một lời bất hòa liền ra tay tính tình. Bất quá. Nàng thích. Giơ tay vỗ nhẹ nhẹ phần thiên lô, Mộ Khinh Ca rõ ràng cảm nhận được từ đan lô thượng truyền đến tranh công cảm xúc. Mộ Khinh Ca ngươi đừng quá mức. Cây cảnh thiên chặt chẽ bảo hộ chính mình đan lô, cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Khu khu. Trăm dặm đằng khụ hai tiếng, đối Mộ Khinh Ca nói, thi đấu bên trong, không thể dùng phần thiên lô khi dễ người. Là, viện trưởng. Mộ Khinh Ca cung cung kính kính nói. Chính là, trăm dặm đằng nói, dừng ở cây cảnh thiên trong thai, lại như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Tiếp theo, trăm dặm đằng lại đối cây cảnh thiên nói, đan lô liền giống như luyện đan sư vũ khí, cũng là thực lực một loại. Ta đã là Mộ Khinh Ca thu liễm phần thiên lô khí thế, sẽ không ảnh hưởng ngươi luyện đan. Huống chi, ngươi trong tay đan lô phẩm cấp cũng không thấp. Nếu là ngươi trong lòng còn có lo lắng, vậy cùng nhau thay đổi đan lô lại luyện chế. Buổi nói chuyện, cho cây cảnh thiên hai lựa chọn. Cây cảnh thiên suy nghĩ dây dùa, hồi lâu, hắn mới hạ quyết tâm cắn răng nói, đa tạ viện trưởng, liền dùng chính mình đan lô đi. Hắn vẫn như cũ lo lắng Mộ Khinh Ca có phần thiên lô tương trợ, sẽ gia tăng thắng mặt. Chính là, hắn lại không thể không như vậy lựa chọn. Bởi vì, như thế nào thay đổi khác đan lô, với hắn mà nói, càng thêm suy yếu luyện đan thành công nắm chắc. Cùng với như vậy, còn không bằng buông tay một bác. Chẳng sợ cuối cùng Mộ Khinh Ca may mắn thắng, hắn cũng có thể nói là phần thiên lô chi công. Đương nhiên, loại này khả năng tính, tốt nhất là không cần phát sinh. Một lần nữa định ra tâm thần sau, cây cảnh thiên hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, lại rũ mắt nhìn về phía phần thiên lô, nghĩ nghĩ, đem phần thiên lô thu lên. Nàng muốn thắng cây cảnh thiên, liền phải thắng được hắn không lời nào để nói. Nàng động tác, làm trăm dặm đằng khẽ gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng. Không cần nói thêm cái gì, lôi đài trưởng lão liền phân phó người một lần nữa đưa tới một cái có thể luyện chế linh cấp đan dược đan lô. Này đan lô phẩm chất, không chỉ có so ra kém phần thiên lô, ngay cả cây cảnh thiên đan lô đều so ra kém. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại một chút không để bụng, cũng không có cảm thấy không công bằng. Nàng như vậy thái độ, lập tức liền cùng vừa rồi cây cảnh thiên hình thành tiên minh đối lập. Mộ sư đệ vì sao không cần phần thiên lô? Lúc này cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Kia quá hơi thọ nguyên đan như thế khó luyện chế, dùng phần thiên lô, cũng có thể đề cao vài phần xác suất thành công đi. Triệu Nam Tinh nhíu mày, thập phần không hiểu Mộ Khinh Ca khiêm lượng. Hắn không sợ. Thương tử Tô nhàn nhạt nói ra ba chữ. Cái này làm cho Triệu Nam Tinh sửng sốt, suy tư này ba chữ ý tứ. Mai Tử Trọng cũng mấy không thể tra gật đầu, Mộ sư đệ bỏ phần thiên lô không cần, là bởi vì nàng có cũng đủ tự tin, thắng cây cảnh thiên. Cho nên, cần gì phải cấp đối phương lưu lại đầu để câu chuyện. Triệu Nam Tinh gật đầu, cảm thán nói, như vậy làm, chỉ sợ cũng chỉ có giống Mộ sư đệ người như vậy mới có gan dạ sáng suốt đi làm đi. Bởi vì Mộ sư đệ cũng không cầu. Chu Linh nói, ba người nhìn về phía nàng. Nàng lại nói, cây cảnh thiên muốn quá nhiều, hắn hướng trước mặt mọi người đánh bại Mộ sư đệ, còn tưởng tấn chức trưởng lão, muốn đến quá nhiều, tự nhiên cũng liền trở nên thật cẩn thận, không ngừng tính kế. Mà Mộ sư đệ lại căn bản không để bụng cây cảnh thiên, càng không để bụng cái gì trưởng lão thân phận. Nếu vô cầu, kia hắn liền có thể buông ra tay chân, chuyên tâm hoàn thành lúc này đây ước đấu. Nàng phân tích, lệnh ba người rất là nhận đồng. Nhưng là, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Mộ Khinh Ca sở dĩ có thể làm như vậy, đó là bởi vì nàng có cũng đủ tự tin. Thậm chí, cây cảnh thiên trong lòng nàng, chỉ sợ căn bản là không thể xưng là đối thủ. Thi đấu còn ở tiếp tục, phần thiên lô nhạc đệm lấy một loại ngoại ý muốn phương thức kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, phần thiên lô chỉ là sáng cái giống sau, đã bị Mộ Khinh Ca như thế nhẹ nhàng bâng cơ thu trở về. Không ít dược tháp đệ tử tự hỏi, ở như vậy trường hợp, ở phần thiên lô dụ hoặc hạ, bọn họ vô pháp làm ra cùng Mộ Khinh Ca giống nhau lựa chọn. Sẽ không từ bỏ tự thân ưu thế, đi tiến hành thi đấu. Đã không có phần thiên lô tương trợ, Mộ Khinh Ca còn có thể luyện chế ra quá hơi thọ nguyên đan sao. Này thành mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Mộ Khinh Ca thu hồi phần thiên lô, cây cảnh thiên đáy mắt xẹt qua một đạo cười lạnh. Tựa hồ, là đang cười Mộ Khinh Ca thanh cao, cười nhạo nàng tự đại cùng ngu xuẩn. Thời gian chậm rãi qua đi, chờ đợi luyện đan quá trình là buồn thẻ. Nhưng là, bởi vì trung gian trên khán đài nhiều một người, cho nên dẫn tới ở cái này trong quá trình, không người dám tùy ý nghị luận, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi, an an tĩnh tĩnh chờ. A, đều thất bại. Đương Mộ Khinh Ca cùng cây cảnh thiên đan lô chung, một trước một sau dâng lên một cổ khói đen khi, trên khán đài mọi người đều tiếc hận than một tiếng. Thất bại, ý nghĩa trọng tới. Mộ Khinh Ca còn có hai lần cơ hội, mà cây cảnh thiên lại chỉ có một lần cơ hội. Nhìn chính mình còn sót lại một phần dược liệu, cây cảnh thiên trong lòng tức giận khó bình. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt oán độc chi sắc dần dần dày. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, đối hắn trong mắt oán độc chi sắc làm như không thấy, câu môi hỏi, cây cảnh thiên sư huynh có gì chỉ giáo? Cây cảnh thiên nhìn chằm chằm nàng, giọng căm hận nói, nếu không phải ngươi cố ý làm phần thiên lô ra tới, ta lần đầu tiên cơ hội cũng sẽ không bạch bạch lãng phí. Này có chút cưỡng từ đoạt lý, bởi vì Mộ Khinh Ca căn bản không biết tiểu hắc chính là phần thiên lô. Nàng cũng càng không biết, phần thiên lô lộ ra nguyên bản bộ dáng sau, sẽ có như vậy chấn động khí thế. Cây cảnh thiên những lời này, nhìn như vì theo đuổi công bằng, lại biểu hiện ra hắn tính toán chi ly. Trong lúc nhất thời, trung gian khán đài bảo trì trầm mặc. Bốn phía đệ tử khán đài cũng bảo trì trầm mặc, phân viện đệ tử nhưng thật ra thế Mộ Khinh Ca bên vực kẻ yếu, nhưng là có Mai Tử Trọng ở nơi đó ngồi, bọn họ cũng không dám tùy ý mà làm. Vô số người, đều trên đỉnh mộ khinh ca, muốn nhìn xem nàng như thế nào dùng sắc bén ngôn ngữ đem cây cảnh thiên nói đổ trở về. Rốt cuộc, quá hơi thọ nguyên đan như thế khó luyện chế, 10 lần mới có khả năng thành công một lần, bị áp xúc đến 3 lần cơ hội. Vô luận đổi làm là ai, đều không muốn từ bỏ đáng quý cơ hội. Đồng thời, bọn họ cũng có thể lý giải cây cảnh thiên tâm tình, chỉ là đối hắn nói cảm thấy có chút quét tổng viện đệ nhất nhân mặt mũi thôi. Triệu Nam Tinh thấp giọng nói, các ngươi nói, mộ sư đệ là sẽ châm chọc cây cảnh thiên vài câu, vẫn là đưa ra lại cấp cây cảnh thiên bổ một phần dữ liệu, lấy kỳ công bằng. Này hai loại khả năng tính, ở mọi người phỏng đoán chung là nhất khả năng phát sinh. Nhưng là, bọn họ lại ai đều không có nghĩ đến, mộ khinh ca ở cây cảnh thiên giọng nói rơi xuống lúc sau, trầm mặc quá ngắn thời gian, cư nhiên lấy ra chính mình một phần dữ liệu, trực tiếp ném vào đan lô bên trong. Tức khắc, một trận khói đen từ đan lô trung toát ra, biến thành cho tàn. T. Hắn đây là muốn. Cái này động tác, tiêu sái cực kỳ, không hề có do dự, dứt khoát lưu loát. Kinh nổi lên khán đài từng đợt kinh hô. Thậm chí, làm cây cảnh thiên hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Mộ khinh ca nhàn nhạt nói, cái này ngươi ta đều chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội. Dứt lời, nàng không hề để ý tới cây cảnh thiên, bắt đầu rồi chính mình cuối cùng một lần luyện đan. Cây cảnh thiên lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, hư lạnh một tiếng, cũng bắt đầu rồi chính mình cuối cùng một lần luyện chế. Trung gian trên khán đài, mùa hè vô thần sắc phức tạp nhìn mộ khinh ca, người này quyết đoán, thật là lệnh người hổ thẹn. Hắn chỉ nói hai chữ, lúc sau chỉ là cười khổ lắc đầu. Hắn hỏi qua chính mình, nếu là thay đổi chính mình ở vào mộ khinh ca vị trí thượng, hắn chỉ sợ hạ không được lớn như vậy quyết tâm. Mộ khinh ca động tác, chấn kinh rồi dược tháp các đệ tử, cũng chấn kinh rồi trên khán đài các trưởng lão. Trăm dặm đằng lại mắt mang ý cười, nhìn mộ khinh ca, đáy mắt thưởng thức chi sắc càng đậm. Cuối cùng một lần cơ hội, cây cảnh thiên so với phía trước đều càng thêm cẩn thận. Mà mộ khinh ca đâu? Vẫn cứ không có từ nàng trên mặt nhìn ra một phân một hào khẩn trương. Nàng như thường dùng linh thức khống chế được thuốc bột dung hợp, làm từng bước hướng đan lô ném thuốc bột. Nàng kia tư thái, thật giống như là ở làm một lần bình thường luyện đan luyện tập, luyện chế cũng chỉ là nhất tầm thường bất quá đan dược. Lại lần nữa chờ đợi hồi lâu. Ta giống như nghe thấy được đan hương. Có người dùng sức hít hít cái mũi, nói. Hắn nói âm rơi xuống, lập tức có người phụ họa, ta cũng là, ta cũng là. Dần dần, người được đan hương người càng ngày càng nhiều. Mà mộ khinh ca cùng cây cảnh thiên đều còn tại tiến hành cuối cùng dung hợp. Mộ khinh ca như cũ không vội không chậm, mà cây cảnh thiên lại có vẻ có chút nóng nảy. Đặc biệt là, hắn ở dùng khóe mắt dư quang nhìn đến mộ khinh ca bình tĩnh, người được từ mộ khinh ca đan lô đồng dạng phiêu ra đan hương khi, tâm tình của hắn bắt đầu trở nên có chút cuồng táo. Cuối cùng dung hợp, là luyện đan trong quá trình khó khăn lớn nhất, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn tới tạc lò. Mà các loại dược liệu chi gian bài xích, cũng sẽ thập phần biểu hiện đến thập phần sinh động. Áp không được này cổ bài xích, vô pháp đem này hòa tan, liền sẽ thất bại. Cây cảnh thiên hung hăng như mày, đem chính mình linh thức lần thứ hai rót vào đan lô bên trong. Hắn tưởng thêm một phen hòa sau, chính là đương hắn linh thức nhảy vào đan lô sau, lại chỉ nghe phốc một tiếng. Ngay sau đó, đan lô truyền đến một tiếng trầm vang, khói đen thăng lên. A, thất bại. Không ít đệ tử thanh âm vô cùng tiếc nuối nói. Thất bại. Cư nhiên thất bại. Cây cảnh thiên hai mắt trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đan lô, tựa hồ tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ thất bại, hay là vô pháp tiếp thu sự thật này. Không. Ta như thế nào có thể thất bại? Cây cảnh thiên hai mắt đã tràn ngập tơ máu, giữa mày âm trầm vô cùng. Trăm dặm đằng nhìn hắn một cái, chậm rãi lắc đầu, có chút thất vọng nói, cây cảnh thiên vẫn là quá nôn nóng. Nếu hắn có thể ổn định tâm cảnh, kiên trì đến cuối cùng, không có nóng nảy muốn thành công, nói không chừng thật có thể đi đến cuối cùng. Đáng tiếc, hắn vẫn là nóng nảy, luống cuống. Có thể nói, cây cảnh thiên là thua ở chính mình tâm cảnh thượng, mà không phải luyện đan thiên phú. Trái lại mộ khinh ca, ở cây cảnh thiên sau khi thất bại, vẫn như cũ không vội không táo, chút nào không chịu ảnh hưởng, tiếp tục chậm rãi dung hợp thuốc bột. Nàng đan lô trung phiêu ra hương khí cũng càng ngày càng nùng, thậm chí đã dâng lên đan vân. Đan vân, lúc này thành đan dấu hiệu, nhưng cũng có khả năng thất bại thảm hại. Tây Cảnh Thiên không cam lòng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong lòng không ngừng hướng chính mình nói, hắn sẽ thất bại, nhất định sẽ thất bại. Hai người đều thua, liền không có thắng bại. Hắn chờ đợi Mộ Khinh Ca thất bại. Chính là, trời cao lại cố tình cùng hắn đối nghịch, Mộ Khinh Ca đan lô thượng đan vân càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu hạ đan vũ. Muốn thành, thành thành, đan vũ đều hạ, còn có thể không thành sao. Vô số đan dược như mưa rơi xuống, kia thuần túy hương khí, lệnh sở hữu người được người đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Trăm dặm đằng tiếp được rơi xuống một cái đan dược, cảm thán nói, không hổ là có được hoàn mỹ cảnh giới người. Không, không, ta đều thất bại. Ngươi như thế nào có thể thành công? Đan dược không ngừng nện ở Cây Cảnh Thiên trên người, hắn kích động lên. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca bộ dáng, mang theo vài phần hung ác, tựa hồ tùy thời muốn nhào lên đi, cắn nàng cổ. Lôi đài trưởng lão buồn ở chấn động bên trong, đột nhiên nghe được Cây Cảnh Thiên nói, bên trong từ cổ tay háo trung vứt ra một cây dây thừng, đem Cây Cảnh Thiên bó trụ, hạn chế hắn hành động. Kia dây thừng tên là Thúc Linh Thẳng, bị bó trụ người, linh lực cũng sẽ bị trói buộc, vô pháp tránh thoát. Cây Cảnh Thiên bị bó trụ, phát cuồng hô, buông ta ra. Lôi đài trưởng lão nghiêm khắc nói, thi đấu còn chưa kết thúc, nếu muốn gây chuyện, đem nghiêm trị không tha. Lôi đài trưởng lão nói, làm Cây Cảnh Thiên bình tĩnh vài phần, chính là hắn vẫn như cũ dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Mau xem, thất thải hà quang. Tiếng kêu sợ hãi từ trên khán đài vang lên. Mà ở Mộ Khinh Ca đan lô thượng, kia thất thải hà quang không ngừng rơi xuống, hóa thành từng đạo bảy màu gió nhẹ thổi qua khán đài. Bị này gió thổi qua người, đều cảm thấy trong cơ thể có một cổ dòng nước gấm trải qua, giống như gột rửa trong cơ thể trầm kha, khiến cho thân thể càng thêm cường tráng chút. Và anh, đan dược bị thất thải hà quang bao vây, từ đan lô chung vào ra. Lúc này, tái vô nghi vấn. Mộ Khinh Ca luyện chế ra quá hơi thọ nguyên đan. Hơn nữa, nàng luyện chế hai lần. Đan dược chậm rãi rớt xuống, Mộ Khinh Ca duỗi tay một chảo, liền đem nó chộp vào trong tay. Đan dược bị Mộ Khinh Ca bắt lấy, những cái đó thất thải hà quang nháy mắt liền thu liễm trong đó, không thấy bóng dáng. Những cái đó linh cấp đan dược xuất thế tình hình lúc ấy mang đến dị tượng cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có trên mặt đất rơi rụng một ít đan vũ an tĩnh nằm, chứng minh vừa rồi hết thể đều không phải ảo giác. Mộ Khinh Ca không có đi xem bị trói buộc Cây Cảnh Thiên, mà là đem đan dược đưa cho chủ trì thi đấu Lôi Đài trưởng lão. Lôi Đài trưởng lão tiếp nhận sau, nhìn kỹ liếc mắt một cái, hai tròng mắt đống chốc co rụt lại. Hắn biểu tình ngưng trọng hỏi, ngươi phía trước nhưng có luyện chế quá hơi thọ nguyên đan? Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, không có. Cái này trả lời, tựa hồ so với nàng luyện ra đan dược còn muốn chấn động. Lôi đài trưởng lão đệ lại kinh hãi, vội vàng đi xuống lôi đài, hướng trung gian khán đài mà đi, đem trong tay quá hơi thọ nguyên đan đôi tay phủng cho Trăm Dặm Đằng. Trăm Dặm Đằng đem đan dược cầm ở trong tay, đánh giá liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, linh cấp đan dược, quá hơi thọ nguyên đan, hoàn mỹ phẩm chất. T. Những lời này quanh quẩn đang xem đài bên trong, khiến cho thật lớn doanh động. Tổng viện đệ tử cũng không giống phân viện đệ tử như vậy kiến thức không nhiều lắm. Bọn họ nghe hiểu được viện trưởng trong miệng hoàn mỹ phẩm chất là có ý tứ gì. Mà có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, chỉ có một loại khả năng, đó chính là, luyện đan người đã có được hoàn mỹ cảnh giới. Ngươi có được hoàn mỹ cảnh giới. Tây Cảnh Thiên khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, quả thực không thể tin được. Nhưng là, ở khiếp sợ sau lưng, lại cất giấu nồng đậm ghen ghét. Tuổi so Cây Cảnh Thiên sư huynh còn nhỏ, cấp bậc cũng đã đạt tới linh cấp, còn đánh vỡ linh thức tháp ký lục, còn có được trong truyền thuyết hoàn mỹ cảnh giới. Thiên A. Đây là cái gì yêu nghiệt? Yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Như vậy yêu nghiệt, đây là muốn bức tử chúng ta tiết tấu sao? Phân viện cư nhiên ra như vậy một cái yêu nghiệt, đây là muốn quật khởi A. Như vậy yêu nghiệt nhân vật. Cây Cảnh Thiên sư huynh còn muốn tìm hắn ước đấu, chẳng phải là tìm ngược sao? Hư, nhỏ giọng điểm. Ta phỏng chừng Cây Cảnh Thiên sư huynh căn bản là không biết hắn có được hoàn mỹ cảnh giới, nếu không lại không phải náo tàn, như thế nào sẽ thấu đi lên tìm ngược. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi dược tháp tổng viện, cũng làm phân viện đệ tử hoàn toàn dương mi thổ khí. Những cái đó nữ đệ tử, quả thực đem nàng phụng nếu nam thần. Viện trưởng nói, đã thuyết minh lần này ước đấu, ai thắng ai thua. Thi đấu sau khi kết thúc, Mộ Khinh Ca trực tiếp bị Trăm Dặm Đằng mang đi, này lại làm còn chưa bình ổn xuống dưới nghị luận lần thứ hai dâng lên, sôi nổi suy đoán viện trưởng sẽ cùng Mộ Khinh Ca nói cái gì đó. Mà cây cảnh thiên, lại giống như bị người quên đi giống nhau, lẻ loi đứng ở trên lôi đài. Những cái đó đối Mộ Khinh Ca khen, chính là đối hắn nhục mạ cùng châm trọng. Á á á, lần này hồi buồn. Nơi xa, truyền đến Chiết Tú hưng phấn tiếng kêu. Lúc này, mới giật mình tỉnh vô số người, nhớ tới phía trước đánh cuộc. Tức khắc, trong đám người, truyền đến từng đợt kêu rên. Những cái đó mua cây cảnh thiên thắng người, lại lần nữa đau lòng chính mình túi tiền lên. Ha ha ha, cảm tạ Mộ sư đệ. Đêm nay chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Triệu Nam Tinh bàn tay vung lên, lập tức thắng được phân viện đệ tử quỷ khóc sói gào hưng phân tiếng kêu. Mây trắng không biết chỗ, cất giấu một đống thanh lũ tiểu viện. Nơi này, chính là trăm dặm đằng chỗ ở. Hắn đem Mộ Khinh Ca đưa tới này sau, liền ném cho nàng một khối lệnh bài. Mộ Khinh Ca nhặt lên tới, rũ mắt nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, trưởng lão lệnh bài. Trăm dặm đằng lông mày run run, nói, tiểu gia hỏa, ngươi thắng, dựa theo ước định, về sau chính là dược tháp trưởng lão rồi. Ngươi chính là từ trước tới nay tuổi trẻ nhất trưởng lão, nhìn chằm chằm ngươi người khẳng định không ít, ngươi cần phải cho ta hảo hảo tranh đua. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đem lệnh bài ném về đi, không cần. Trăm dặm đằng cuống quýt tiếp được lệnh bài, trừng lớn đôi mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói không cần. Mộ Khinh Ca lại lần nữa lặp lại một lần chính mình đáp án. Trăm dặm đằng xác định chính mình không có nghe lầm, thở phì phì tại chỗ dạ bước. Giận này không tranh chỉ vào Mộ Khinh Ca mắng, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn được đến này khối lệnh bài? Có biết hay không này khối lệnh bài đại biểu cho cái gì? Ngươi cư nhiên cùng ta nói không cần. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói, ta thời gian hữu hạn, cũng rất bận. Đối đương dược tháp trưởng lão không có gì hứng thú. Nàng nói chính là lời nói thật, chính là ở trăm dặm đằng nghe tới chính là thoái thác chi tử. Hắn nỗ lực ngăn chặn ngực tức giận, dù dô nói, ngươi một khi trở thành dược tháp trưởng lão, mỗi năm đều có thể ở dược tháp tổng viện cùng phân viện lĩnh dược liệu, còn có mặt khác tài nguyên. Hơn nữa, thân là dược tháp trưởng lão, vô luận ngươi là ở Thánh Nguyên Đế Quốc, vẫn là ở mặt khác quốc gia, đều là chịu vạn người kính ngưỡng, mặc dù là quốc quân nhìn thấy ngươi, cũng muốn tất cung tất kính. Bởi vì, ngươi phía sau đứng chính là toàn bộ dược tháp. Dược tháp chung những cái đó chân quý điển tàng, những cái đó bản đơn lẻ, càng là có thể tùy ý lật xem, như vậy ngươi cũng không đáp ứng. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lóe, vẫn như cũ bình tĩnh nói, quyền lực cùng nghĩa vụ là tương đối trở. Cái này, trăm dặm đằng nghe ra tới. Cái này tiểu gia hỏa rõ ràng chính là sợ gánh trách nhiệm, sợ bị trói buộc ở dược tháp bên trong. Đã biết Mộ Khinh Ca cự tuyệt chân chính nguyên nhân, trăm dặm đằng tức khắc nhẹ nhàng lên. Hắn búng búng chính mình quần áo, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu ta nói, không cần ngươi trả giá bất luận cái gì sự đâu. Không cần ngươi lưu tại dược tháp chung, cũng không cần ngươi vì dược tháp làm cái gì. Ngươi vẫn như cũ có thể dựa theo ngươi kế hoạch đi làm nên làm sự, vẫn như cũ tự do không có ước thúc, ngươi còn sẽ tự tuyệt sao? Mộ Khinh Ca nhướng mày, nheo lại hai mắt nhìn về phía hắn, trên đời này có như vậy tiện nghi sự? Trăm dặm đằng cười nói, trên đời này tiện nghi việc nhiều đi, chẳng qua ngươi phía trước không có gặp được. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, hai tròng mắt thanh minh nói, ta không tin. Đơn giản ba chữ, lại làm trăm dặm đằng âm thầm cắn lưỡi. Trong lòng oán hận nói, tiểu gia hỏa này thật là không hảo lựa gạt. Kết thúc cảm thán sau, trăm dặm đằng chính xác nói, hảo đi. Trên đời này đích xác không có như vậy tiện nghi sự. Nhưng là ta nói cũng là lời nói thật, ngươi trở thành dược tháp trưởng lão, có thể hưởng thụ hết thể dược tháp trưởng lão quyền lực, lại không cần làm cái gì. Ngươi chỉ cần tiếp tục chuyên nghiên luyện đan chi thuật, không ngừng đề cao chính mình cảnh giới là được. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Trăm dặm đằng nhìn nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, có một số việc, trừ phi ngươi đáp ứng tiếp được này khối lệnh bài, nếu không ta không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần tin tưởng, ta tuyệt không phải hại ngươi, tương phản, ngươi tiếp nhận rồi mang cho ngươi chỉ có chỗ tốt. Mộ Khinh Ca tự hỏi một lát, ngựa khi đã có chút do dự, viện trưởng nói được như thế hàng hồ, ngược lại là làm ta cảm thấy trong đó ẩn tình rất lớn. Trăm dặm đằng vây vây tay, nói, không có gì ẩn tình. Ta như vậy cùng ngươi dứt lời, ngươi trở thành dược tháp trưởng lão, duy nhất yêu cầu vì dược tháp làm, chính là đi tham gia một hồi luyện đan đại tái. Luyện đan đại tái? Mộ Khinh Ca mày nhăn chặt. Theo nàng biết, toàn bộ Lâm Xuyên luyện đan phương diện chính thống chính là dược tháp. Còn có cái gì luyện đan đại tái, đáng giá dược tháp như thế coi trọng, lấy ra trưởng lão địa vị cùng nàng giao dịch. Có thể nói, cũng chỉ có này đó. Ngươi chỉ cần lựa chọn đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Trăm dặm đằng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng lựa chọn. Mộ Khinh Ca tự hỏi lên. Có thể làm dược tháp đều coi trọng luyện đan thi đấu, nếu là nàng đã biết, chỉ sợ cũng sẽ đi nhìn xem. Tựa hồ, đáp ứng cùng không đáp ứng trăm dặm đằng nói, đối tương lai hướng đi sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hảo, ta đáp ứng. Mộ Khinh Ca thực mau cấp ra chính mình đáp án. Cái này đáp án, làm trăm dặm đằng vui vẻ ra mặt. Hắn đem trưởng lão lệnh bài một lần nữa đưa cho Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, ngươi hiện tại chỉ dùng tranh thủ ở 3 năm trong vòng tiến vào bảo cấp đan sư liền có thể. Đến lúc đó, ta sẽ tự nói cho ngươi tiền căn hậu quả. 3 năm. Bảo cấp đan sư. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi co lại. Trăm dặm đằng cười đến giống như hồ ly, như thế nào, tiểu gia hỏa đối chính mình không có tin tưởng. 3 năm. Từ linh cấp đan sư tiến vào bảo cấp đan sư. Này đối những người khác tới nói, quả thực chính là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là đối với Mộ Khinh Ca tới nói, lại phi không có khả năng. Nàng không biết chính là, ở nàng phía trước, trăm dặm đằng là tưởng lựa chọn cây cảnh thiên tới hoàn thành nhiệm vụ này. Chẳng sợ, hắn tâm tính không tính quá hảo, nhưng hắn thiên phú lại không người có thể với tới. Nhưng là, mùa hè vô lại cho hắn mang về Mộ Khinh Ca tin tức. Từ lúc ấy khởi, cây cảnh thiên liền không hề là duy nhất lựa chọn, Mộ Khinh Ca trở thành trăm dặm đằng tân lựa chọn. Lần này cây cảnh thiên chủ động ước đấu, vừa lúc làm trăm dặm đằng có thể làm ra một cái lựa chọn. Mà Mộ Khinh Ca quả nhiên thắng. Có hay không tin tưởng, Mộ Khinh Ca vô dụng ngôn ngữ trả lời. Nàng đem lệnh bài thu hảo, đối trăm dặm đằng nói, là cái dạng gì luyện đan đại tái. Trăm dặm đằng lại chỉ là nói, cái kia thi đấu, không ở Lâm Xuyên. Mấy chữ, đã lộ ra quá nhiều. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, nháy mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Mặc dù nàng thật sự rất vào trăm dặm đằng đào hố, nàng cũng nhận. Đúng rồi, phần thiên lô trăm dặm đằng đột nhiên chuyển đề tài, lệnh Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên cảnh giác. Nhận thấy được nàng trong mắt cảnh giác, trăm dặm đằng cười mắng, ta là keo kiệt như vậy người sao? Nếu phần thiên lô tự động lựa chọn ngươi, ta tự nhiên sẽ không đem nó phải về tới. Hơn nữa, có phần thiên lô trợ ngươi giúp một tay, thực lực của ngươi sẽ tiến bộ càng mau. Ta nhắc tới phần thiên lô, chỉ là tưởng nói cho ngươi, nó không chỉ là có thể dùng để luyện đan đơn giản như vậy. Đến nỗi nó mặt khác năng lực, chỉ có thể dựa ngươi chậm rãi khai quật, ta cũng không biết. Nói xong, hắn một buông tay, kia cảm giác, rất là vô lại. Mặt khác năng lực. Mộ Khinh Ca hai mắt mị mị, dư vị trăm dặm đằng nói. Hảo. Nên công đạo đều công đạo xong rồi, ngươi đi xuống đi. Trăm dặm đằng huy xuống tay, tống cổ Mộ Khinh Ca rời đi. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta ngày mai phải rời khỏi. Tùy tiện tùy tiện. Trăm dặm đằng không chút nào để ý nói, chỉ cần nhớ rõ ngươi trở thành bảo cấp đan sư thời điểm, trở về một chuyến là được. Ta còn muốn một con phi hành thú. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đưa ra chính mình yêu cầu. Nàng không phải dược tháp trưởng lão sao? Như vậy dược tháp tài nguyên hẳn là có thể hưởng dụng mới là. Trăm dặm đằng sửng sốt, chuyển mắt nhìn về phía nàng, trừng mắt, nhìn không ra hỉ nộ, cuối cùng không kiên nhẫn nói, lấy đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, phi hành thú nơi nào đều có thể đi, chính là đi không được Trung Quốc. Vì sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi. Trăm dặm đằng thở phì phì nói, Trung Quốc vạn thú tông, đều là một đám kẻ điên. Là một đám cường đạo. Nói xong. Hắn liền chui vào tiểu viện trong phòng, cho Mộ Khinh Ca một cái không kềm chế được bóng dáng. Vạn thú tông. Mộ Khinh Ca nhíu mày, rời đi trăm dặm đằng chỗ ở. Phản hồi thiên điện lúc sau, nàng chỉ là đơn giản công đạo vài câu, liền mang theo thương tử tô rời đi. Trực tiếp đi dược tháp phi hành thú trông giữ chỗ, dùng trưởng lão lệnh bài lánh một con loại nhỏ phi hành thú sau, liền thừa nó bay về phía Thánh Nguyên Đế quốc phía đông nam cổ khê thành. 5 ngày 5 đêm phi hành. Mộ Khinh Ca cùng thương tử tô rốt cuộc đi vào cổ khê thành. Nơi này, là Thánh Nguyên Đế quốc biên thủy cuối cùng một cái thành thị, xuyên qua một đạo cái chán, là có thể tiến vào Trung Quốc. Đem phi hành thú thả lại, Mộ Khinh Ca mang theo thương tử tô xuyên qua cái chán, đi tới Trung Quốc Việt thành. Cho tới bây giờ, Thương Tử Tô mới biết được Mộ Khinh Ca mục đích là Nhung Quốc. Sư tỷ, mấy ngày này lên đường ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày sau lại khởi hành. Nhìn Thương Tử Tô thanh lệ khuôn mặt thượng mỏi mệt, Mộ Khinh Ca có chút xin lỗi nói. Thương Tử Tô chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Đột nhiên, một đạo tùy tiện thanh âm cắm vào, nhà ai tiểu nương tử, lớn lên như thế tuấn tiếu. 507 chương 507 hộ hoa sứ giả, thương hạ lưu người. Nhà ai tiểu nương tử, lớn lên như thế tuấn tiếu. Một cái không thế nào thảo hỉ thanh âm, đột nhiên truyền vào, mang đến chính là lệnh Thương Tử Tô không thoải mái tùy tiện. Mộ Khinh Ca theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến có mấy người, đẩy ra hành tẩu đám người, hướng các nàng tê lại đây. Mịt mờ nhướng mày sao, Mộ Khinh Ca bất động thanh sắc đứng ở Thương Tử Tô trước người, đem nàng che ở chính mình phía sau. Cái này rất nhỏ động tác, lại làm Thương Tử Tô thanh lánh đáy mắt, nổi lên một tầng ấm áp. Nha! Cái này tiểu lang quân cũng lớn lên không tồi a. Tấm tắc, gương mặt này lớn lên ở nam nhân trên người, thật là uổng phí. Đám kia người tễ lại đây, thấy rõ Mộ Khinh Ca dung mạo khi, đều là trước mắt sáng ngời. Phía trước mở miệng nhẹ chọn nam tử, càng là sắc mị mị đánh giá Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô hai người. Hắn ở không kiêng nể gì đánh giá Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca cũng ở đánh giá hắn. Tới ba người, quần áo đều giống nhau, ở trên ngực, còn thêu một cái kim sắc đúc tự. Mà bọn họ kiêu ngạo bộ dáng, bốn phía đi ngang qua ba tánh lại đều sợ hãi tránh đi, không dám trêu chọc. Ánh mắt chợt lóe, Mộ Khinh Ca nói, nguyên lai là luyện đúc tháp đệ tử. Luyện đúc tháp? Tên này, đối Thương Tử Tô tới nói có chút xa lạ. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng, ở trong đầu cẩn thận hồi ức một phen, mới nhớ tới, ở Lâm Xuyên trên đại lục, có hai tháp, phân biệt là Dược Tháp cùng Luyện Đúc Tháp. Chẳng lẽ, đây là cùng Dược Tháp tề danh Luyện Đúc Tháp đệ tử? Thương Tử Tô ở trong lòng phỏng đoán. Nha A. Tiểu tử có điểm kiến thức, còn biết ca mấy cái lai lịch. Cầm đầu nam tử bị Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái xuyên qua thân phận, ngược lại càng thêm thẳng thắn ngực. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại, khoe miệng ngậm như có như không ý cười, nhưng lại rất lánh. Vây xem ba tánh đều cảm giác được trên người nàng truyền đến lạnh lẽo, nhưng là Luyện Đúc Tháp ba người lại không biết là không cảm giác được, vẫn là căn bản không để bụng, càng thêm kiêu ngạo nói, nếu biết chúng ta lai lịch, vậy đỡ phải chúng ta tốn nước miếng. Làm ngươi phía sau mỹ nhân theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi đâu? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị đến chỉ còn lại có một cái tuyến, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Kia cầm đầu nam tử lộ ra đáng khinh tươi cười, cử chỉ nhẹ chọn không thôi, đi đâu ngươi liền không cần nhọc lòng, nếu không phải ca ca ta không hảo nam sắc, nếu không thật muốn mang theo ngươi cùng đi. Nói xong, hắn cư nhiên vươn ra ngón tay, chiều Mộ Khinh Ca cầm câu tới. Một màn này, làm đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau Thương Tử Tô ánh mắt phát lạnh, trong tay lục quang vừa hiện. Chỉ là, còn chưa chờ nàng ra tay, liền nghe được kia Luyện Đúc Tháp nam tử đột nhiên lùi về tay, thống khổ ai ra một tiếng. Nàng khiếp sợ xem qua đi, chỉ thấy được kia nam tử cong eo, nắm chặt vươn cái tay kia, trên mặt đất còn nhỏ giọt một quán vết máu. Mà kia nam tử đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm địa, ánh mắt ác độc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lại xem Mộ Khinh Ca, nàng lại dường như không có việc gì người, lòng bàn tay khẽ vuốt quá ngón trỏ thượng chỉ bộ, biểu tình lãnh đạm nhìn về phía Luyện Đúc Tháp ba người. Người dám thương ta? Bị thương nam tử hung tợn nói. Hắn phía sau hai người, một người vội vàng cho hắn cầm máu, một người rút ra binh khí chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Quá nhanh! Quá nhanh! Vừa rồi bọn họ căn bản không thấy rõ đã xảy ra cái gì, liền nghe được sư huynh kêu thảm thiết. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh nhạt như băng, thanh âm lạnh lẽo nói, Lan! Lại có lần sau, băm hạ ngươi móng đuốt. Lời này trung hàm nghĩa, biểu lộ nàng vừa rồi đã thủ hạ lưu tình. Nếu không, bị cắt vỡ không phải hắn tay, mà là sẽ chặt đứt hắn toàn bộ tay. Cũng không phải Mộ Khinh Ca sợ phiền phức, nếu là việc này phát sinh ở địa phương khác, nàng đã sớm đem này dám đùa giỡn nàng người cấp giết. Chính là, hiện giờ nàng tới Nhung Quốc là có quan trọng sự trong người, không dễ cảnh mẹ đẻ cảnh con, cho nên mới sẽ hơi cảnh cáo, không có hạ nặng tay. Ngươi, Mộ Khinh Ca uy hiếp, làm kia nam tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt cảm xúc chỉ còn lại có oán độc. Sư huynh, vẫn luôn đề phòng Mộ Khinh Ca vị kia, giữ chặt chính mình sư huynh, nhỏ giọng nói, người này có chút thủ đoạn, ngươi hiện tại bị thương, chúng ta trước rời đi trị liệu quan trọng. Chờ hỏi thăm rõ ràng hắn lai lịch, chúng ta lại báo thủ không muộn. Sư đệ nói, còn có trưởng thượng truyền đến đau, làm hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt sát ý rõ ràng, lạnh lùng nói, hừ, ngươi cho ta chờ. Bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, ba người chật vật bài trừ đám người, nhanh chóng biến mất ở Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô trước mắt. Đãi bọn họ đi xa lúc sau, Thương Tử Tô mới biểu tình có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi, là ta chọc phiền toái. Mộ Khinh Ca xoay người đối mặt nàng, chậm rãi lắc đầu, bọn họ còn không tính là cái gì phiền toái, sư tỷ không cần chú ý đi thôi, chúng ta đi trước khách điếm nghỉ ngơi. Các nàng vốn là ở Việt Thành chủ phố phía trên, hai sườn đều là cửa hàng tiệm rượu, còn có khách điếm tiểu điếm. Mộ Khinh Ca tùy ý một tìm, liền thấy được cách đó không xa treo khách điếm chiêu bài. Từ vẻ ngoài nhìn qua, khách điếm này còn tính không tồi. Sẽ không quá xa hoa, cũng sẽ không quá keo kiệt. Nhưng thật ra có vài phần lịch sự tao nhã. Chúng ta liền trụ kia đi. Mộ Khinh Ca chỉ phía xa kia ra khách điếm, đối Thương Tử Tô nói. Thương Tử Tô tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, liền đi theo Mộ Khinh Ca hướng kia ra khách điếm đi đến. Kia ra khách điếm điếm tiểu nhị vừa rồi vừa vặn thấy Mộ Khinh Ca cùng Luyện Đúc Tháp đệ tử phát sinh xung đột một màn, thấy bọn họ hai người hướng tới khách điếm đi tới, vội hoang mang rối loạn gọi tới khách điếm trưởng quầy. Khách quan, là muốn ở trọ. Bị tiểu nhị vội vàng gọi tới trường quầy, đối bước vào cửa hàng môn Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô cười tủm tỉm nói. Vừa rồi phát sinh sự, tiểu nhị đã ngắn gọn nói cho hắn. Hắn tự nhiên cũng biết tiểu nhị làm như vậy mục đích. Trường quầy, hai gian thượng phòng. Mộ Khinh Ca trực tiếp ném ra một thỏi vàng dừng ở quầy thượng. Nhìn đến kia nén vàng, tiểu nhị nhịn không được tham lam nuốt nuốt nước miếng. Chính là kia bụ bấm trưởng quầy cũng là khỏe mắt nhảy dựng, sửng sốt một chút. Mộ Khinh Ca ra tay rộng rãi, làm cho bọn họ có chút do dự phía trước quyết định. Tiểu nhị ở sau lưng trộm lôi kéo trưởng quầy quần áo, trưởng quầy phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt từ vàng thượng rời đi. Đối Mộ Khinh Ca hai người cười nói, không dối gạt nhị vị khách quan, tiểu điếm thượng phòng đã không có. Còn thỉnh khác tìm hắn chỗ. Dãy rùa một lát, trưởng quầy vẫn là lựa chọn bảo mệnh, mà không phải tiền tài. Không phòng. Mộ Khinh Ca khỏe môi nghiền ngẫm một câu, mắt trong khắp nơi đánh giá một vòng. Nay trong cửa hàng đại đường, chỉ có một bàn khách nhân, cũng không giống khách khứa mãn đường, phòng cho khách chật ních bộ dáng. Là trưởng quầy cười mỉa gật đầu. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, cầm lấy trên bàn vàng, xoay người đi ra ngoài. Thương Tử Tô theo sát ở phía sau. Đối nàng nói, kia trưởng quầy nói dối. Ta biết. Mộ Khinh Ca ngữ khí bình tĩnh nói. Chính là vì cái gì Thương Tử Tô có chút không rõ. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn trộm nâng lên ống tay áo lau cái chán mồ hôi tiểu nhị cùng trưởng quầy. Đối Thương Tử Tô nói, Việt Thành Ly Luyện Đúc Tháp rất gần, giống như là Dược Tháp phân viện cùng Tang Chỉ Thành quan hệ. Nơi này người, tự nhiên đối Luyện Đúc Tháp đệ tử lại kính lại sợ. Vừa rồi chúng ta cùng Luyện Đúc Tháp đệ tử phát sinh xung đột, bọn họ tự nhiên không dám làm chúng ta ở trọ, sợ chọc giận Luyện Đúc Tháp người, cho chính mình mang đến phiền toái. Thương Tử Tô cẩn thận nghe xong, nhẹ giọng nói, như vậy xem ra, vừa rồi kia ba người chung có người thân phận không đơn giản. Mộ Khinh Ca đồng ý gật đầu. Nhiên, kia thì thế nào? Chẳng lẽ, bởi vì bọn họ thân phận không đơn giản, nàng liền phải chịu đựng đối phương vũ nhục? Liên phải cười tủm tỉm làm Thương Tử Tô cùng bọn họ cùng đi. Nay tự nhiên là không có khả năng sự, một khi đã như vậy, kia còn có cái gì hảo băn khoăn. Cảnh cáo một phen, nếu là không biết sống chết lại thấu đi lên, kia nàng cũng chỉ dễ giết người. Mộ Khinh Ca đáy mắt chết xạ ra một đạo lánh lệ ánh mắt, lại một cái chớp mắt rồi biến mất. Mộ sư đệ thật là không nghĩ tới, người đối Lâm Xuyên đại lục trí như thế hiểu biết Việt Thành liền ở Luyện Đúc Tháp phụ cận. Thương Tử Tô bội phục nói, nàng tuy rằng cũng xem qua Lâm Xuyên đại lục trí, nhưng là đối với quá mức xa xôi địa phương, nàng chỉ là thô sơ giản lược vừa thấy. Căn bản không giống Mộ Khinh Ca biết được đến như vậy cẩn thận. Mộ Khinh Ca cười cười, không có nhiều làm giải thích. Nàng nếu muốn tới Nhung Quốc làm việc, tự nhiên muốn trước tiên làm tốt công khóa. Huống chi, ở nàng trọng sinh lúc sau, đọc sách ghi, phiên đến nhiều nhất chính là Lâm Xuyên đại lục trí. Vì chính là muốn hoàn toàn hiểu biết thế giới này cùng nàng nguyên lai thế giới có cái gì bất đồng. Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ ăn một chút gì, lại đi đến xa hơn một chút chỗ ở hạ. Mộ Khinh Ca đề nghị nói. Thương Tử Tô gật gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, không có đi xa, vẫn như cũ ở phụ cận tìm một nhà thực phường. Nhìn thấy hai người tiến vào, chuẩn bị đón khách tiểu nhị, lập tức mặt lộ vẻ khổ sắc, nhìn về phía trưởng quầy. Trong cửa hàng trưởng quầy tự nhiên minh bạch tiểu nhị khó xử, hắn đi tới, đối Mộ Khinh Ca hai người khách khí nói, nhị vị là mớn. Chúng ta chỉ là ăn bữa cơm, kia ba người hẳn là không thể nhanh như vậy liền trở về. Mộ Khinh Ca gọn gàng dứt khoát nói. Nàng như vậy vừa nói, chủ quán mặc dù là muốn đuổi khách cũng không tiện mở miệng. Thở dài, trưởng quầy chỉ phải hướng tiểu nhị phân phó, đem nhị vị khách nhân mang nhập trên lầu nhã gian. Là, trưởng quầy. Được đến trưởng quầy chỉ thị sau, nay điếm tiểu nhị nhưng thật ra khôi phục bình thường, đem Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô mang lên lầu hai nhã gian. Hai vị, muốn ăn chút cái gì? Tiểu nhị hỏi, tiếp theo liền phải báo nhân viên chạy hàng chung đồ ăn danh. Mộ Khinh Ca lại đem một thỏi vàng đặt lên bàn, đánh gậy hắn nói. Điếm tiểu nhị hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tròn thượng vàng, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Chuyên môn nhìn thượng 4-5 cái là được. Mộ Khinh Ca nói. Tiểu nhị cười mỉa nói, 4-5 cái đồ ăn nếu không nhiều như vậy tiền. Mộ Khinh Ca lắc đầu, này tiền không phải đồ ăn tiền, là cho ngươi. Cho ta. Tiểu nhị không rõ nội tình nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gật đầu. Ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Tiểu nhị do dự một chút, cuối cùng vẫn là không thắng nổi vàng dụ hoặc, cắn răng một cái nói, khách quan muốn hỏi cái gì, nếu ta biết tất nhiên sẽ không giấu giếm. Mộ Khinh Ca dương môi cười, ta vấn đề rất đơn giản. Ngươi thấy được vừa rồi chúng ta cùng luyện đúc tháp đệ tử tranh chấp. Tiểu nhị sắc mặt cứng đờ, lại vẫn là gật gật đầu. Kêu ba người ngươi nhận thức. Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu. Chính là... Điếm tiểu nhị lại cảm thấy một loại sởn tóc gáy cảm giác. Này ba người là ai? Vì sao các ngươi mỗi người sợ hãi? Mộ Khinh Ca hỏi ra nàng cuối cùng một vấn đề. Chỉ cần điếm tiểu nhị đáp xong, là có thể thuận lợi lấy đi trên bàn vàng. Điếm tiểu nhị nuốt nuốt nước miếng, mới nhỏ giọng nói, này ba người đều là luyện đúc tháp đệ tử, mặt khác hai người nhưng thật ra dâu dịa, chính là cầm đầu người nọ, hắn là luyện đúc trong tháp một vị trưởng lão đắc ý đệ tử. Nghe nói, kia trưởng lão thập phần bên vực người mình, tính cách lại rất quái dị, ngày thường chỉ để ý luyện khí cùng hắn cái này bảo bối đồ đệ. Xem không được hắn đồ đệ chịu một đinh điểm ủy khuất. Nói, tiểu nhị tựa hồ cũng mở ra nói cháp, để sát vào nói, các ngươi không biết, lần trước đinh mão cũng là coi trọng một cái trong thành tiểu gia tộc tiểu thư, một hai phải đoạt lại đi làm ấm giường nha đầu. Kia gia tiểu thư cũng là người cương liệt, liều chết không tử. Dãy rùa chung. Không cẩn thận dùng trong tay đầu thoa quát bị thương đinh mao mu bàn tay. Nói, điếm tiểu nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt cảm xúc mang theo sợ hãi, kỳ thật, lấy kia tiểu thư bản lĩnh, căn bản là không gây thương tổn đinh mao, kia châm cũng bất quá ở cánh tay hắn thượng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Chính là, đinh mao lại đem kia tiểu thư cấp vũ nhục đến chết. Nay còn chưa đủ, hắn sau khi trở về, đem cánh tay thương cho hắn kia bên vực người mình sư phụ xem. Vị kia trưởng lão cư nhiên trực tiếp từ luyện đúc trong tháp ra tới, một đêm liền đổ cái kia tiểu gia tộc gần trăm khẩu kín người môn. Điếm tiểu nhị sắc mặt tái nhợt vô cùng, tựa hồ hồi ức đến ngay lúc đó hình ảnh, thanh âm phát run nói, kia trường hợp nhị vị là không thấy được, trong viện, đều là thi thể, máu loang chảy đầy đầy đất, kia mùi máu tươi toàn bộ phố đều có thể ngửi được. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn đem kia trong nhà chủ nhân đầu cắt lấy, treo ở cửa, cảnh cáo những người khác. Ai cũng đừng trêu chọc hắn đồ đệ. Đem biết đến nói xong, điếm tiểu nhị hai chân đã nhún ra, đứng thẳng không xong. Bọn họ thế nhưng như thế tàn nhẫn. Thương Tử Tô hơi cho mày. Trên người hơi thở lạnh hơn vài phần. Mộ Khinh Ca dễ dàng từ nàng mang theo miếng băng mỏng trong mắt, thấy được một tầng tức giận. Điếm tiểu nhị lau trên đầu mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh, đối Mộ Khinh Ca hai người nói, ta xem nhị vị cũng là từ nơi khác tới. Cơm nước xong liền mau mau rời đi đi. Nếu không, chờ kia đinh mao trở về, chỉ sợ cũng phiền toái. Nói xong, hắn nhanh chóng cầm lấy trên bàn vàng, lui đi ra ngoài. Này động tác, làm Thương Tử Tô trong mắt giận tái đi một tiêu. Nàng hơi hơi mỉm cười, kia băng sơn hòa tan động lòng người, làm lòng người say. Đã bị dọa thành như vậy, cũng không quên lấy đi vàng. Mộ Khinh Ca khẽ cười nói, nhân tính mà thôi. Thu liễm nhạt méo tươi cười. Thương Tử Tô giữa mày có chút ngưng trọng, nếu là đúng như điếm tiểu nhị theo như lời, xem ra chúng ta muốn tránh đi mũi nhọn. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, chúng ta không gây chuyện, nhưng sự tìm tới tới, lại sẽ không trốn. Xem hắn ý đã quyết, Thương Tử Tô liền không hề nói thêm cái gì. Đôi thầy trò này tàn nhẫn, cũng đích sắc làm nàng có tức giận. Hơn nữa, ở nàng xem ra, cùng lắm thì báo ra dược tháp danh hảo. Dược tháp cùng luyện đúc tháp tề danh, nói như thế nào cũng muốn cấp dược tháp vài phần mặt mũi. Chính là, nàng lại không biết, Mộ Khinh Ca căn bản không nghĩ bại lộ dược tháp này một tầng thân phận. Nhung quốc thế lực tương đối mặt khác quốc, muốn phức tạp một ít. Ở Nhung lãnh thổ một nước nội, trừ bỏ có luyện đúc ngoài tháp, còn có thể thuần phục linh thú vạn thú tông, bên trong thiên thông sư có thể thao túng một ít linh thú tiến hành chiến đấu. Nàng thân là dược tháp người, đột nhiên xuất hiện ở Nhung quốc, nếu là bị này hai đại thế lực biết được, hoài nghi khởi nàng ý đồ đến, chẳng phải là tự nhiên đâm ngang. Các nàng đồ ăn thượng thật sự mau, chỉ chốc lát, 5 cái đồ ăn, một cái canh liền bãi đầy cái bản. Nhưng trên thực tế, hai người đều không phải thuộc về đại dạ dày vương kia một loại, sau khi ăn xong, đồ ăn trên bàn còn như là không có động quá giống nhau. Sau khi ăn xong, hai người tính tiền rời đi. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy quả thực chính là cơ hồ đem eo cong đến trên mặt đất, cùng tiễn bọn họ rời đi. Tiếp theo, hai người lại ở trong thành đi dạo một hồi, mới ở một khắc con phố tìm một nhà khách điếm trú hạ. Hai gian phòng liền nhau, phương tiện lẫn nhau chiếu ứng. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở trên giường, yên lặng tính toán Việt Thành đến luyện đúc tháp khoảng cách. Việt Thành cùng luyện đúc tháp chi gian, còn có một cái Viêm Lâm. Phải nói, luyện đúc tháp liền ở Viêm Lâm bên trong. Viêm Lâm, kỳ thật không thể hoàn toàn xưng là Lâm, bởi vì, nó chỉ có dựa vào gần Thánh Nguyên Đế quốc kia một mặt, có cây cối rừng cây. Mà thuộc về Nhung quốc này một mặt, lại che kín xích hồng sắc cát sỏi, có thiên kỳ bách quái hòn đá trồng chất. Cho nên, Viêm Lâm một nửa là rừng cây, một nửa còn lại là thạch lâm, hoặc là có thể xưng là sa mạc. Cái kia Đinh Mão bị thương, trừ bỏ trị liệu miệng vết thương thời gian, lại phản hồi luyện đúc tháp đi tìm hắn vị kia bên vực người mình sư phụ, một đến một đi, phỏng chừng muốn tới cửa tìm cha, cũng muốn chờ đến hừng đông về sau. Ít nhất có thể làm Thương Tử Tâu ngủ cái an ổn giấc. Mộ Khinh Ca ở trong lòng mặc nói. Từ dược tháp tổng viện xuất phát sau, Mộ Khinh Ca đã dùng đặc thù thủ đoạn thông chi Mặc Dương, đã nghỉ ngơi 2 ngày sau, nàng liền sẽ mang theo Thương Tử Tô cùng Mặc Dương hội hợp, làm cho bọn họ đi U Hải chờ nàng, mà nàng lại một mình tiến vào vô tận đầm lầy, tìm kiếm Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm rơi xuống. Tư Mạch nói cho nàng, Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm liền ở vô tận đầm lầy bên trong. Điểm này, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá. Khi nào bắt đầu đối Tư Mạch như thế tín nhiệm? Mộ Khinh Ca mỗi lần nghĩ đến này vấn đề, đều sẽ đau đầu như mày. Tư Mạch làm nàng suy xét sự, nàng đương này đã điểu. Lại cũng làm cô nhai truyền lời, chính mình cũng không có kia phương diện tâm tư. Chính là, cái kia cường thế nam nhân, thật sự sẽ lui sao? Nghĩ đến này, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy có chút bực bội lên. Tâm phiền ý loạn dưới, Mộ Khinh Ca đã vô tâm giấc ngủ. Nàng đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra, tựa hồ muốn dùng hơi lạnh gió đêm khiến cho nàng thanh tỉnh chút. Chỉ là, đương nàng đẩy ra sau cửa sổ, lại ngoài ý muốn nhìn đến mấy cái hắc ảnh miêu thân mình, theo chân tường chậm rãi tiếp cận. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt dùng mình, đem chính mình thân mình giấu ở bóng ma bên trong, bất động thanh sắc nhìn kia mấy cái hắc ảnh. Nhỏ giọng điểm, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Sư huynh, yên tâm đi. Trong tiệm đều chào hỏi qua, sẽ không có người lại đây. Ngươi xác định bọn họ ở nơi này? Không sai được. Thực hảo. Ta nhất định phải làm kia tiểu tử nếm thử lợi hại. Còn có kia lạnh như băng tiểu nương tử khi nói chuyện, truyền đến vài tiếng tiếng cười. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh rất nhỏ hơi, nhưng là Mộ Khinh Ca lại không chút nào cố sức đem này đó nội dung nghe vào trong tai. Thật đúng là xem nhẹ các ngươi. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú vào bọn họ đôi mắt một mảnh lạnh băng. Nàng nguyên tưởng rằng, Đinh Mao ở nàng trong tay ăn mệt, nhất định sẽ phản hồi luyện đúc tháp đi thỉnh hắn sư phụ hỗ trợ. Lại không nghĩ, gia hỏa này sắc đảm bao thiên, cư nhiên lại đi vòng vèo trở về. Xem ra, ban ngày cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Vài đạo hắc ảnh xem ra thật là hỏi thăm rõ ràng mới hành động. Trong bóng đêm bọn họ chuẩn xác không có lầm sờ đến Thương Tử Tô cửa sổ hạ, có một người từ trong lòng móc ra một con cái ống. Hắn đang muốn đem ống trúc nhắm ngay cửa sổ khe hở, lại bị Đinh Mão ngăn lại. Đinh Mão hạ giọng hỏi, ngươi xác định thứ này hữu dụng? Ta xem này hai người chính là tu luyện người, giống nhau dược vật chỉ sợ đối bọn họ không có hiệu quả. Người nọ tự tin tràn đầy nói, sư huynh yên tâm, ta này dược lợi hại vô cùng. Trừ phi bên trong tiểu nương tử là tím cảnh, nếu không chẳng sợ nàng là băng sơn liệt nữ, cũng sẽ tại đây dược dưới tác dụng biến thành dâm phụ. Nói xong, hắn còn đáng khinh cười vài tiếng. Hắn bảo đảm, làm Đinh Mão trong mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi nói, còn không mau thổi. Người nọ lần thứ hai đem ống trúc nhắm ngay cửa sổ khe hở, đang định đem ống trúc thuốc bột thổi ra, phòng đại môn lại đột nhiên bị người một chân đá văng ra, thương tử tô một thân bạch y liễu, như dưới ánh trăng nữ thần đứng ở cạnh cửa, mặt đẹp lạnh buốt nhìn chằm chằm những cái đó đối nàng ý đồ gây rối người. Mấy người thấy hành tích bại lộ, lập tức đứng lên, nhìn đến thương tử tô cũng vẫn chưa hoảng loạn. Đinh Mao đi ra, kéo xuống trên mặt mông khăn, lộ ra hắn kia trương tùy tiện mặt. Hắn trên tay trái, còn có băng gạc băng bó dấu vết, xem ra hắn chỉ là tìm một nhà y quán tùy tiện băng bó một phen, liền trở về tiếp tục tìm phiền toái. Thương tử tô nhấp chặt môi, trong mắt nổi lên tức giận. Hiển nhiên, vừa rồi mấy người ở nàng cửa sổ hạ nói, bị nàng nghe xong đi vào, cho nên mới kẹp giận ra tới. Tiểu nương tử còn chưa ngủ lý. Có phải hay không đang đợi ta? Như thế nào? Ngươi kia tiểu làng quân như thế nào bỏ được phóng ngươi một cái đại mỹ nhân phòng không gối chiếc, không phải là kia phương diện không được đi. Đinh Mao nói xong, thủ hạ của hắn đều đi theo cười vang lên. Hạ lưu. Thương tử tô thanh âm lạnh băng đến xương phun ra hai chữ. Đinh Mao lại không chút nào để ý, tiếp tục nói, tên kia vừa thấy chính là giàn hoa, không bằng mỹ nhân theo ta, bảo đảm làm ngươi hàng đêm, nếu không mấy ngày liền đã quên kia tiểu bạch kiểm. Làm càn. Thương tử tô nơi nào bị như vậy đùa giỡn quá, tức khắc tức giận đến lại thẹn lại bực. Hận không thể đem trước mắt mấy người đánh giết xong việc. Đột nhiên, cách vách phòng mở ra, Mộ Khinh Ca đồng dạng quần áo chỉnh tề đi ra. Nàng một thân hồng y yể, dưới ánh trăng có vẻ phá lệ yêu dã. Thương tử tô vừa thấy đến nàng, thật giống như tìm được rồi người tâm phúc, trong mắt toát ra vui mừng. Nha, tiểu bạch kiểm cũng không ngủ a. Thấy Mộ Khinh Ca đi ra, Đinh Mão thanh âm lạnh vài phần. Trên tay hắn miệng vết thương, phảng phất bởi vì Mộ Khinh Ca xuất hiện, trở nên càng đau, nhắc nhở hắn ban ngày đã chịu sỉ nhục. Các ngươi thật đúng là thích tìm đường chết. Mộ Khinh Ca thần sắc lãnh đạm nói. Đinh Mão sắc mặt trầm xuống, tràn ngập hận ý đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tử thối ngươi đừng đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi còn chạy trốn sao? Ta nói cho ngươi, tối nay, ta coi như ngươi mặt, ngủ ngươi nữ nhân. Sau đó lại đánh gãy ngươi gân tay gân chân, ném tới nhà thổ, cấp những cái đó thích nam sắc người tùy ý trà đạp. Này ác độc ngôn ngữ, lệnh thương tử tô sắc mặt lạnh hơn. Chính là, đương nàng nghe được Đinh Mao nói, nàng là Mộ Khinh Ca nữ nhân khi, lại cảm thấy gương mặt hơi thiêu. Đầy miệng dơ bẩn. Thương tử tô lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca đối hắn trong lời nói ngôn ngữ, tựa hồ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, chỉ là ở hắn nói xong lúc sau, nhàn nhạt nói. Ngươi từ đâu ra tự tin? Từ đâu ra tự tin? Đinh Mão cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng lên tay. Lúc này, thương tử tô cùng Mộ Khinh Ca mới phát hiện ở trong tay hắn nắm một cái nổ nút bình bình sứ. Một cổ u lam sắc sương khói, đang ở chậm rãi dâng lên. Đinh Mão giữ tận cười, biết đây là cái gì sao? Chúng ta tới khi chính là ăn giải dược, hiện tại cảm thấy cả người vô lực đi. Nói đến mặt sau, hắn trên nét mặt nhiều vài phần đắc ý. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ trong tay hắn cái chai nhàn nhạt đảo qua, mở miệng nói, xạ hương yên, nghe chi có thể làm cho người cả người vô lực, linh lực mất hết. Nói như vậy, này hiệu quả có thể duy trì 3 cái canh giờ, đáng tiếc này bình xạ hương yên không thuần, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy một nửa công hiệu. Như vậy thấp kém độc dược, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Lấy độc tới đối phó dược thắp người, thật là một đầu đổ con lợn. Này xạ hương yên không chỉ có đối Mộ Khinh Ca vô dụng, chính là đối thương tử tô cũng không dùng được. Dược tháp đệ tử hành tẩu giang hồ, ai trên người sẽ không mang một ít tránh độc chi vật. Mộ Khinh Ca nói, làm Đinh Mão trong lòng phát lạnh. Một loại cảm giác không ổn ập vào trong lòng. Hắn không muốn tin tưởng Mộ Khinh Ca nói, nhìn về phía thương tử tô. Lẽ ra, xạ hương yên đã nổi lên hiệu quả mới đúng. Lại không nghĩ, thương tử tô vẫn như cũ quẳng cu é đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt băng hàn. Mộ Khinh Ca trên mặt cũng toàn là châm chọc biểu tình. Đinh Mao thủ hạ vây quanh ở hắn tả hữu. Trong đó một người có chút trột dạ nói, sư huynh, bọn họ có thể đoán ra Xạ Hương Yên, xem ra độc đối bọn họ vô dụng a. Đinh Mao trong lòng hung ác, đem trong tay bình sứ ném ngưỡng mộ Nhẹ Ca, giọng căm hận nói, độc vô dụng, liền động thủ. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể đánh thắng được chúng ta bốn người. Chứa đầy Xạ Hương Yên cái chai còn chưa tạp đến Mộ Khinh Ca, liền ở nàng trước mắt tạc nước. U lam sắc xương khói trào ra, tán vơi vô hình. Mà ở cái chai lúc sau, Đinh Mão công kích đã là tới. Trong tay hắn nắm một phen tế kiếm, nhắm ngay Mộ Khinh Ca giữa mày đâm tới. Mặt khác ba người, lập tức hướng Thương Tử Tô bắt đi. Thương Tử Tô ánh mắt một lệ, màu xanh lục linh lực từ trên người tản ra. Mà kia ba người, cũng phóng xuất ra linh lực. Ba người cư nhiên đều là lục cảnh trung kỳ. Tuy rằng đều là lục cảnh, nhưng là Thương Tử Tô muốn lấy một địch tam, lại rất khó khăn. Mà công kích Mộ Khinh Ca Đinh Mao trên người cũng chán ra màu xanh lá đậm quang mang. Hắn hiển nhiên đã tiến vào thanh cảnh hậu kỳ. Hắn đôi chính mình này nhất kiếm tựa hồ rất có tin tưởng, khoe miệng cũng dơ lên âm lánh tươi cười. Mắt thấy kia tế kiếm phong lợi mũi kiếm liền phải đâm thủng Mộ Khinh Ca giữa mày khi, nàng lại vẫn không núp đích. Ở Đinh Mao trong mắt, thật giống như bị chính mình sắc bén công kích cấp dọa choáng váng. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca ra tay, ngón tay nâng lên ở hắn thân kiếm thượng nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Đinh Mao kiếm thế phá rớt. Một cổ cự lực, theo tế kiếm chảy ngược trở về, chấn đến Đinh Mao thủ đoạn tê dại, toàn bộ cánh tay tựa như đứt gãy giống nhau, thống khổ không kể. Hắn a một tiếng, tế kiếm rơi xuống đất, về phía sau lui lại mấy bước. Linh khí cao giai. Mộ Khinh Ca thu hồi tay, nhàn nhạt nói. Vừa mới vừa tiếp xúc, đã làm nàng đã biết Đinh Mao tế kiếm cấp bậc. Binh khí chia làm, vũ khí, linh khí, bảo khí, thần khí. Đương nhiên, mặt trên còn có càng cao cấp bậc, chẳng qua, đối với Lâm Xuyên tới nói, thần khí đã là đỉnh. Trên đại lục này, vũ khí nhiều nhất, linh khí thứ chi, bảo khí cùng thần khí đều cực kỳ thưa thớt. Giống nhau đệ tử binh khí, có thể đạt tới linh khí cấp bậc đã không dễ, mà có thể có được linh khí cao giai làm binh khí, trừ bỏ luyện đúc ngoài tháp, cũng chỉ có nàng Long Nha Vệ. Manh Manh đã từng nói qua, không có huyết mạch luyện khí sư, mặc dù lại có thiên phú, nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra bảo khí. Từ Đinh Mao binh khí thượng, Mộ Khinh Ca có thể nhìn ra được hai điểm. Một, chính là luyện đúc tháp tài đại khí thô. Nhị, chính là Đinh Mao sư phụ đối hắn đích xác thập phần sủng ái. Tế kiếm thoát tay, Đinh Mão cố nén cánh tay phải đau, tay trái từ trong lòng lấy ra một vật, liền chiều Mộ Khinh Ca ném đi. Kia đồ vật, dường như một cái hình tròn kim loại cầu, bị ném ra sau, lại nhanh chóng tản ra, biến thành vô số tế như lông châu tế châm, từ bốn phương tám hướng hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia hứng thú, giơ tay vung lên, những cái đó tế như lông châu phi châm, lập tức đảo cuốn trở về. Không chỉ có triều đình mau bay đi, càng là hướng tới vây công Thương Tử Tô ba người bay qua đi. Này ba người, chủ yếu là vây khốn Thương Tử Tô, không được thương nàng. Bằng không, Thương Tử Tô căn bản duy trì không đến hiện tại. Phi châm như mưa mà hàng, bốn người tức khắc biến sắc, chật vật tránh né. Xem ra, bọn họ là biết này đó phi châm lợi hại. Thương Tử Tô nhân cơ hội đi vào Mộ Khinh Ca bên người. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hỏi. Vì sao không cần độc? Thương Tử Tô bị nàng hỏi đến sửng sốt. Mộ Khinh Ca lại nói, độc cũng là chúng ta thủ đoạn chí nhất. Chỉ là một câu, liền có thể làm Thương Tử Tô lĩnh ngộ. Mộ Khinh Ca lại nhìn chằm chằm những cái đó rơi xuống đất phi châm, thấp giọng nói, thật là không nghĩ tới, ở chỗ này cư nhiên có người có thể chế tạo ra như vậy tinh tế ám khí. Bốn người chung, có hai người tránh né không kịp, bị phi châm nhập thể. Những cái đó tế như lông châu phi châm dễ dàng xuyên thấu bọn họ linh khí phòng hộ, tiến vào bọn họ trong cơ thể. Tiếp theo, liền nhìn đến này hai người thống khổ ngã trên mặt đất quay cuồng, kia nho nhỏ phi châm phảng phất cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận thống khổ. Này ám khí cư nhiên có như vậy uy lực. Thương Tử Tô khiếp sợ nhìn trên mặt đất ôm đầu lăn lộn hai người. Đinh Mao chật vật bò dậy, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất lăn lộn kêu rên hai người. Ánh mắt âm chập nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô, lạnh lùng nói, này phi châm chính là sư phụ ta tác phẩm đắc ý, một khi tiến vào trong cơ thể, là có thể theo nhân thể kinh mạch mà thượng, phá hư kinh mạch, tiến vào đại não. Không nghĩ tới, lại làm ngươi cấp tránh thoát. Thật ác độc. Thương Tử Tâu nghe được trong lòng phát lệnh. Nàng cũng là tu luyện người, tự nhiên biết kinh mạch bị hao tổn chi đau. Chỉ là, càng lệnh nàng cảm thấy đáng sợ chính là Đinh Mão, hắn sư đệ bị hắn ám khí ngộ thương, như thế thống khổ, hắn cư nhiên còn có thể thờ ơ nói chuyện. Hắn tựa hồ căn bản không để bụng sư đệ thương thế, chỉ là đáng tiếc Mộ Khinh Ca không có bị thương. Bọn họ rất thống khổ. Thương Tử Tô nhíu mày nói một câu. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói những lời này. Chính là, ở nàng nói xong câu đó sau, Đinh Mão lại đột nhiên cười lạnh lên, mỹ nhân đau lòng. Kia hảo, ta liền giúp ngươi kết thúc bọn họ thống khổ. Dứt lời, trong tay hắn bay ra lưỡng đạo thanh mang, trực tiếp đâm vào trên mặt đất hai người giữa mày, nháy mắt lấy bọn họ tánh mạng. Một màn này lãnh khốc cực kỳ, làm Thương Tử Tô sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Đinh Mao trong mắt tràn ngập cảnh giác. Mà Đinh Mao bên người người kia, lại giống như sớm thành thói quen, đối Đinh Mao hành vi không có tỏ vẻ nửa điểm phản đối, thậm chí liền một chút sợ hãi đều không có biểu lộ. Như vậy ám khí ta còn có rất nhiều. Ngươi có thể trốn đến quá lần đầu tiên, chẳng lẽ cảm thấy chính mình còn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba. Đinh Mao cười lạnh, lại từ trong lòng móc ra một cái kim loại cầu. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tựa hồ ở cười nhạo hắn vô tri. Nàng phiên tay gian, trong tay nhiều ra một vật, tạo hình kỳ lạ, nhìn không ra nửa điểm sắc bén. Thứ này, đối với Đinh Mão bọn họ đều là xa lạ, nhưng là đối với Mộ Khinh Ca tới nói, lại vô cùng quen thuộc. Đây là nàng căn cứ cải tạo quá lựu đạn thương nguyên lý, luyện chế súng lục. Trong đó viên đạn cũng là nơi phát ra với thu hoạch chuyển hóa lực lượng. Mộ Khinh Ca nắm thương, tối om họng súng nhắm ngay Đinh Mão, ngón tay cũng đã khâu ở cò súng thượng. Thương Tử Tô mở to hai mắt, nhìn Mộ Khinh Ca động tác, vô pháp lý giải. Đinh Mão cùng hắn kia sư đệ càng là nhíu mày, không biết Mộ Khinh Ca trong tay cầm chính là cái gì ngoạn ý. Không biết ngươi còn có hay không cơ hội ném ra trong tay ám khí. Mộ Khinh Ca quơ quơ trong tay thương, câu môi nguy hiểm nói. Đinh Mão ánh mắt một lệ, ngươi dám coi khinh ta. Hắn bị Mộ Khinh Ca chọc giận, lại đã quên từ đầu đến cuối Mộ Khinh Ca cũng không biểu hiện ra bản thân linh lực tu vi. Đinh Mão giơ lên tay, chuẩn bị ném ra trong tay kim loại cầu. Bang! Một tiếng súng vang, dọa Thương Tử Tô nhảy dựng, cũng chấn trụ Đinh Mão hai người. Đinh Mão chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn đau đớn, rốt cuộc bắt không được kim loại cầu, nhầm nó lăn xuống trên mặt đất. Hắn ngước mắt vừa thấy, mới phát hiện chính mình trên cổ tay nhiều một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động. Hắn thân thể máu chính không ngừng từ huyết động trung toát ra. Sao lại thế này? Đinh Mão trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hắn bên người người càng là khiếp sợ. Bởi vì, hắn chỉ là nhìn đến cái kia quái đồ vật giật mình, vang lên một tiếng, tiếp theo chính mình sư huynh liền bị thương. Loại này tốc độ, làm hắn biến sắc. Hắn cảm thấy, nếu là cái này huyết động không phải ở sư huynh trên cổ tay, mà là ở chính mình mi tâm. Chỉ sợ hắn hiện tại chỉ là một khối lạnh băng thi thể. Ngươi! Kia rốt cuộc là cái gì? Đinh Mão che lại đổ máu không ngừng thủ đoạn, hoảng sợ nói. Mộ Khinh Ca cầm thương, từng bước một hướng hắn đến gần. Thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi nói, muốn phế đi tay của ta gần gần chân. Đinh Mão hít hà một hơi, nhấp chặt môi, không dám mở miệng. Đối phương trong tay quái đồ vật, cũng đủ làm hắn câm miệng. Hắn không nghĩ tiếp theo cái huyết động xuất hiện ở trong miệng hắn. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đạo lý này hắn hiểu. Đột nhiên, Đinh Mão hai đầu gối một loan, quỳ rạp xuống đất. Hắn phía sau người, thấy hắn làm như vậy, cũng lập tức học quỳ xuống. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, phóng ta một con ngựa. Công tử, ta bảo đảm, lại sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mắt, cầu xin ngươi thả ta. Đinh Mão cầu xin nói. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Chỉ cần ai qua đêm nay, hắn có rất nhiều thủ đoạn trả thù. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi nói. Mộ Khinh Ca nghiền ngấm cười, trong tay thương lại lần nữa nhắm ngay Đinh Mão. Mà lúc này đây, nàng nhắm chuẩn chính là giữa mày. Bị thương chỉ vào, Đinh Mão trong lòng mạc danh căng thẳng, một cổ hàn ý tập thượng toàn thân. Đột nhiên, hắn giữa hai chân trở nên lầy lội một mảnh, một cổ nước tiểu tao vị ở chậm rãi khuyết tán. Thương Tử Tô thấy như vậy một màn. Nhíu nhíu mày, nghiêng đi thân mình. Đinh Mão lại không chút nào tự biết, đôi môi run rẩy cầu xin Mộ Khinh Ca, ta sẽ không lừa ngươi. Cầu xin ngươi tin ta một lần. Nếu là ta lừa ngươi, lại đến tìm các ngươi phiền thoái, ngươi liền dùng thứ này đánh bạo ta đầu. Hắn nói được thập phần khẳng định, ngữ khí chân thành. Chính là, ngươi quấy rầy ta ngủ. Mộ Khinh Ca hơi hơi thiên đầu, tựa hồ có chút do dự. Đinh Mão lập tức nhặt lên rừng ở bên người tế kiếm, đối với chính mình trên người liền đâm mấy kiếm, trên người huyết động lập tức chảy ra máu loãng, nhiễm ướt trên người hắn hắc y liề. Trên người hắn, thất thất bát bát miệng vết thương, nếu là không chiếm được kịp thời cứu trị, sớm muộn gì sẽ mất máu mà chết. Mà hắn làm cho Mộ Khinh Ca mặt, lại không dám vận dụng linh lực cầm máu. Không một hồi, Đinh Mao đã bị nhuộm thành huyết người, huyết tinh khí ở không trung lan tràn, lệnh thương tử Tô không khỏe nhíu nhíu mày. Đủ. Đủ rồi sao? Đinh Mao ngẩng đầu lên, đáng thương hề hề nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, hồi lâu, mới hài hước cười, dùng họng súng đứng vững hắn cái chán, nhàn nhạt nói, nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu là lại đến một lần, ngươi liền phải biến thành vô đầu thi. Đương nhiên, ở ngươi chết phía trước, ta cũng sẽ làm ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút phản bội hứa hẹn đại giới. Lan. Mộ Khinh Ca thu hồi thường, Đinh Mao hai người lẫn nhau nâng, kẻ ra quần đào tẩu. Từ từ. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, sợ tới mức hai người tức khắc lưng cứng đờ. Mộ Khinh Ca chỉ vào trên mặt đất hai cổ thi thể nói, đem bọn họ cũng mang đi, đừng ô nhiễm ta trụ địa phương. Đinh Mao cùng một người khác chạy nhanh kéo trên mặt đất thi thể, rời đi khách điếm. Từ đầu tới đuôi, khách điếm không có một người xuất hiện. Cũng không biết là Đinh Mão dùng thủ đoạn đưa bọn họ nhất trụ, vẫn là dùng mê dược đưa bọn họ mê choáng. Nhưng hiện tại, cũng coi như là tỉnh Mộ Khinh Ca phiền toái. Đinh Mão bọn họ rời khỏi sau, thương tử Tô đi đến Mộ Khinh Ca bên người, túi đầu nhìn Mộ Khinh Ca trong tay thương, không có hỏi nhiều, mà là nói, hắn nói không thể tin. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết Đinh Mão nói không thể tin. Chính là, nếu nàng giết Đinh Mão, thế tất sẽ đưa tới hắn cái kêu bên vực người mình sư phụ. Đến lúc đó, sự tình sẽ càng diễn càng liệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng kế hoạch. Mộ Khinh Ca là một cái mục đích tính rất mạnh người, một khi định ra kế hoạch, liền sẽ nghĩ mọi cách hoàn thành. Lần này, nàng mục đích là hôn nguyên thiên cực diễm, cho nên mặt khác hết thể sự, đều không quan trọng. Thả Đinh Mão, cũng không đại biểu tin tưởng hắn sẽ không lại đến tìm phiền thoái, mà là không nghĩ đem sự nháo đại. Đinh Mão không có đầu óc, nàng cũng hy vọng luyện đúc trong tháp có thể có chút có đầu óc người, ngăn cản Đinh Mão ngu ngốc hành vi. Mộ Khinh Ca có thể kết luận, Đinh Mão chắc chắn mang theo một thân thương phản hồi luyện đúc tháp, đem hết thể báo cho hắn vị kia sư phụ. Từ Đinh Mão nói chung, hắn vị kia sư phụ hẳn là có thể phán đoán ra nàng cũng không tốt đối phó. Nhưng là, nếu hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, kia nàng cũng không ngại cùng luyện đúc tháp đấu một trận. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng. Sư đệ, chúng ta không bằng suốt đêm rời đi đi. Suy tư một lát, thương tử Tô đối Mộ Khinh Ca đề nghị nói. Suốt đêm rời đi. Này thật là tránh đi sự tình một cái phương pháp. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính toán một chút cùng Mặc Dương ước định tốt thời gian. Đối thương tử Tô nói, đêm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể chờ ngày mai lại nói. 508 chương 508 bị chính mình xuẩn khóc, vận khí tới. Hôm sau. Mộ Khinh Ca đi ra cửa phòng thời điểm, thương tử Tô đã đứng ở ngoài cửa đợi một hồi. Thương sư tỷ, nhìn đến thương tử Tô, Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Thương tử Tô hơi hơi gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, sư đệ cùng nhau ăn chút đi. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Chỉ là trong lòng kỳ quái, vì sao thương tử Tô sẽ sáng sớm chờ ở nàng cửa, chẳng lẽ chính là vì kêu nàng ăn bữa sáng. Đi theo thương tử Tô đi nàng trong phòng, Mộ Khinh Ca vừa bước vào phòng liền thấy được trên bàn bày mấy đĩa tiểu thái cùng thanh đạm tiểu cháo. Mộ Khinh Ca đồ ăn sáng từ trước đến nay thích thanh đạm, như thế phù hợp nàng khẩu vị. Hai người ăn chút, trong quá trình đều không có nói chuyện. Thẳng đến Mộ Khinh Ca buông chén đũa sau, thương tử Tô mới nói, sư đệ, chúng ta đi thôi. Sư tỷ nghỉ ngơi tốt sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Ngươi thật cũng không cần để ý những người đó, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Bình thường một câu, lại làm thương tử Tô trong lòng nổi lên ấm áp. Liên tưởng khởi đã nhiều ngày, Mộ Khinh Ca đối nàng chiếu cố, nàng bình tĩnh tâm hồ giống như bị ném nhập một khối hòn đá nhỏ tạo nên gợn sóng. Nàng rũ xuống mắt, trường mà nồng đậm lông mi chặn trong mắt cảm xúc, ở mí mắt hạ lưu lại một loạt nhàn nhạt bóng ma. Mộ Khinh Ca vẫn chưa phát hiện không ổn, thấy nàng trầm mặc xuống dưới, không khỏi hô một câu, "Thương sư tỷ." Thương Tử Tô đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình hiện lên một tia hoảng loạn, rồi lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, nhìn không ra một tia manh mối. Nàng mím môi, đối Mộ Khinh Ca nói, "Tiếp tục lưu lại cũng là đồ tăng phiền toái, chúng ta ra cửa bên ngoài, vẫn là tránh được nên tránh hảo." Gia Việt Thành giống nhau có khác thành trấn có thể nghỉ ngơi, hà tất tiếp tục lưu tại này đâu. Thương Tử Tô rất ít nói như vậy lớn lên lời nói, hiện giờ nói nhiều như vậy, cũng đủ biểu lộ nàng ý tưởng. Thấy nàng đã quyết định, Mộ Khinh Ca cũng không có tiếp tục kiên trì. Nàng gật gật đầu, "Hảo, chúng ta đây này liền rời đi." Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô rời khỏi sau, không đến nửa canh giờ, liền có một đám người hùng hổ vọt vào khách điếm bên trong. Trong đó một người, thế nhưng là đi mà quay lại Đinh Mão. Hắn giờ phút này trên người vết thương chồng chất, sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt trung lộ ra hoán độc. Cả người phát ra lệ khí, làm người chung quanh cũng không dám thân cận. Chỉ có một người, không để ý đến Đinh Mão âm trầm, đứng ở hắn bên người. Liền tại đây, hắn nhìn chung quanh một vòng tiểu viện, hỏi. Người này trung đẳng dáng người, dung mạo bình thường. Cho người ta ấn tượng so thâm đó là hắn cặp kia hạt mẹ đậu xanh đại đôi mắt nhỏ, thập phần đáng khinh âm trầm. Hắn một mở miệng, Đinh Mão lệ khí liền thu liễm rất nhiều, tất cung tất kính cúi đầu, nhỏ giọng nói, là, sư phụ. Quý giá kiêu căng híp híp mắt, nhàn nhạt nói, nơi này đã không ai. Cái gì? Bọn họ cư nhiên lưu. Đinh Mão tức khắc trừng lớn hai mắt, hoán độc ánh mắt chết xạ ra tới, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Quý giá cười lạnh một tiếng, bị thương ta đồ đệ liền muốn chạy. Thiên hạ có như vậy tiện nghi sự sao? Nghe ra sư phụ trong lời nói chi ý, Đinh Mão vội lộ ra hủy khuất thần sắc, đáng thương nói, cầu sư phụ vì đồ nhi làm chủ, nếu không phải ta đêm qua nhạy bén, chỉ sợ cũng rốt cuộc thấy không sư phụ. Đinh Mão nói, làm quý giá tràn đầy dữ tợn trên mặt xuất hiện lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng đồ nhi bảo đảm, yên tâm. Vi sư định sẽ không bỏ qua kia ác nhân. Đa tạ sư phụ. Đinh Mão kích động nói. Theo sau, hắn lại nhíu mày không cam lòng nói, chính là bọn họ đã chạy, phỏng chừng là sợ hãi sư phụ uy danh, suốt đêm rời đi Việt Thành. Yên tâm, chạy không được. Quý gia ánh mắt như đao, lộ ra vài phần ác độc. Dựa vào luyện đúc tháp ở Nhung Quốc thế lực, hắn không cảm thấy sẽ làm hai cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa chạy. Đột nhiên, hắn ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Đinh Mão hỏi, ngươi nói trên người hắn có một cái kỳ quái đồ vật, chỉ cần một vang, là có thể làm người bị thương. Đinh Mão vội vàng gật đầu, đều phát triển khởi chính mình bị thương thủ đoạn, đưa tới sư phụ trước mặt, không tồi, đồ nhi căn bản nhìn không tới, cũng đã bị thương. Miệng vết thương này sư phụ cũng kiểm tra quá. Quý giá gật gật đầu, như suy tư gì nói, nếu trên người hắn thực sự có như vậy bảo bối. Đảo cũng không uổng phí ta chạy này một chuyến. Kia sư phụ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Mão để sát vào hỏi. Quý gia cặp kia mắt nhỏ mị mị, trong kẽ mắt lộ ra ác độc quan mang. Hắn trầm mặc một hồi, mới cười lạnh nói, đi về trước, phái người đi tìm hiểu bọn họ rơi xuống. Quá mấy ngày, trong tháp vừa vặn muốn ra ngoài nhiệm vụ, tìm được bọn họ sau, hảo hảo thu thập. Đinh Mão nghe được ánh mắt sáng lên, thanh âm đều cao vài phần. Là, sư phụ, một đám người, như gió như hỏa tới, sợ tới mức toàn bộ khách điếm người, đều ôm đầu ngồi xổm mà. Không một hồi, lại vội vàng rời đi, cái này làm cho khách điếm trưởng quầy trong lòng run sợ, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, không chờ hắn tùng xong khẩu khí này, lại có người đi vòng vèo tới, hung thần ác sát ép hỏi hắn, trong tiệm hai cái khách nhân rơi xuống. Lại báo cho đối phương, hai người đã lui phòng rời đi sau. Lại trả giá cửa hàng bị tạm đại giới, mới đưa ác đồ tiễn đi. Trình sự kiện kết thúc, trưởng quầy đã nằm liệt ngồi ở mà, cả người vô lực. Trong lòng đối chính mình bi thảm vận mệnh, không tiếng động rơi lệ. Chờ đến thê nhi tìm tới khi, hắn mới tuyệt vọng thở dài nói, ai, này Việt Thành là ở không nổi nữa. Chúng ta dọn dẹp một chút, về quê đi. Việc trong thành phát sinh sự, Mộ Khinh Ca cùng Thương Tử Tô đều cũng không biết được. Bọn họ dự đoán được Đinh Mão sẽ không tuân thủ hứa hẹn, đi mà quay lại, cho nên mới rời đi. Lại không có nghĩ đến, sẽ bởi vì bọn họ rời đi, khách điếm lao bản đã chịu giận chó đánh mèo. Càng không nghĩ tới, Đinh Mão cư nhiên chưa từ bỏ ý định, bắt đầu truy tra bọn họ rơi xuống. Rời đi Việt Thành lúc sau, Mộ Khinh Ca mang theo Thương Tử Tô lên đường một ngày, tới rồi một cái khác thành trấn. Nơi này là phía trước cùng Mạc Dương ước hảo gặp mặt địa điểm. Nói cách khác, ở chỗ này chờ đến Mạc Dương tới lúc sau, nàng liền đem Thương Tử Tô phó thác cho hắn, mà nàng chính mình tắc hướng Vô Tận Đầm Lầy chạy đến. Cùng Mạc Dương ước hảo thời gian còn có một ngày, cho nên các nàng muốn ở trong thành nghỉ ngơi hai ngày. Tìm gian thanh tịnh khách điếm đặt chân, Mộ Khinh Ca mới đối Thương Tử Tô nói ra kế tiếp an bài. Thương sư tỷ, ta kế tiếp sẽ đi một chỗ, không rất thích hợp dẫn người đồng hành. Ta đã phân phó thuộc hạ lại đây, ngày mai liền đến. Chờ bọn họ tới rồi, ngươi liền cùng bọn họ trước rời đi, chờ ta xong xuôi xong việc, sẽ đi tìm các ngươi. Mộ Khinh Ca nói. Nghe được muốn cùng Mộ Khinh Ca phân nói mà đi, Thương Tử Tô trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Nhưng là, nàng lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, tiếp nhận rồi Mộ Khinh Ca an bài. Một ngày này, nhưng thật ra không có người lại đến quấy rầy các nàng. Ngày thứ hai buổi trưa một quá, Mạc Dương liền xuất hiện ở các nàng trước mắt, hắn mang đến còn có bốn cái nanh sói vệ. Đem Thương Tử Tô giao cho Mạc Dương sau, Mộ Khinh Ca tự mình đưa bọn họ rời đi, lúc này mới từ một cái khác phương hướng chiều Vô Tận Đầm Lầy mà đi. Nàng không biết chính là, ở nàng rời đi sau không lâu, Luyện Đúc Tháp đệ tử liền đuổi tới các nàng từng trụ quá trong khách sạn. Đáng tiếc, vẫn là phát không còn. Nàng càng không biết chính là, bởi vì nàng không có bị Luyện Đúc Tháp đệ tử tìm được, nàng đã từng trụ quá kia ra khách điếm, bị đốt quách cho rồi, thiêu vì cho tàn. Cùng Thương Tử Tô tách ra lúc sau, Mộ Khinh Ca toàn lực lên đường. Mệt mỏi, liền trực tiếp đến trong không gian đi nghỉ ngơi, hoặc là thả ra ngân trần, làm nó lên đường, mà chính mình ngồi ở nó trên lưng nghỉ ngơi. Ngày tiếp nối đêm lên đường, rốt cuộc ở một tháng sau, nàng đi tới Vô Tận Đầm Lầy bên cạnh. Nhìn trước mắt một tảng lớn nhìn không tới giới hạn, tràn ngập có khí độc khí đầm lầy, Mộ Khinh Ca trầm mặc. Nàng như thế nào ở một mảnh đầm lầy bên trong, tìm được Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm rơi xuống. Đầm lầy, chính là bẫy dập, hơi không chú ý liền sẽ lâm vào trong đó. Đông chốc, Mộ Khinh Ca hóa thành một đạo ánh sáng tím, nhảy vào không trung, bay vào Vô Tận Đầm Lầy chung. Không trung, nàng quan sát mặt đất Vô Tận Đầm Lầy. Đột nhiên phát hiện, tên này lấy được thập phần chuẩn xác. Bởi vì, nàng mặc dù ở không trung quan sát, cũng nhìn không tới này phiến màu đen đầm lầy bên cạnh, phảng phất giống biển rộng giống nhau, vô biên vô hạn, không có cuối. Màu đen đầm lầy mặt trên, không có thực vật, càng không có vật còn sống. Đầm lầy chung, ngẫu nhiên phun ra nuốt vào ra một đám bọt khí bạo liệt, hóa thành màu xanh lục có khí độc khí thăng nhập trên không, hình thành một cái ngăn cản bất luận kẻ nào xâm nhập cái chán. Mộ Khinh Ca móc ra một cái đan dược, nhét ở chính mình trong miệng. Này viên đan dược có thể hữu hiệu phòng ngừa chướng khí ăn mòn, tuy rằng, thân thể của nàng bị gen cải tạo tề cải tạo sau, đối với độc tố có thể tự động bài xuất, nhưng là nàng cũng không nghĩ ở ngay lúc này, lãng phí thể lực cùng linh lực đi làm như vậy sự. Cho nên, ăn trước giải dược, là tốt nhất. Dù sao, nàng nhất không thiếu chính là đan dược. Bất chi bất giác chung, Mộ Khinh Ca đã ở Vô Tận Đầm Lầy trên không phi hành nửa ngày. Cho dù là hiện giờ nàng có được tím cảnh tu vi, linh lực cũng hao tổn đến thập phần nghiêm trọng. Không thể như vậy đi xuống. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đối chính mình nói. Nếu là tiếp tục phi hành, chẳng sợ tìm được Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, nàng cũng khó có thể đem này hàng phục. Trong lòng sau khi quyết định, Mộ Khinh Ca đột nhiên biến mất ở không trung, tiến vào chính mình trong không gian. Thức mau, nàng lại lần nữa xuất hiện, chỉ là trong tay nhiều một ít đồ vật. Kia đồ vật, nếu là nàng kiếp trước người nhìn đến, sẽ cảm thấy thập phần quen thuộc. Đó là một bộ cải tiến chữa tuyết, lợi dụng cái này ở đầm lầy thượng trượt, có thể lớn nhất lực độ giữ lại thể lực, tiết kiệm linh lực. Mộ Khinh Ca chậm rãi rớt xuống, chân đạp trượt tuyết bản, trong tay cầm trống đỡ xào, cắm vào đầm lầy bên trong, dùng sức sau này một trống, cả người liền về phía trước đi vòng quanh, ở màu đen đầm lầy thượng lưu lại lưỡng đạo nhàn nhạt dấu vết, lại rất mau đã bị mặt bình. Vô Tận Đầm Lầy chung, căn bản biện không đến phương hướng, Mộ Khinh Ca chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng bên trong trượt. Mỗi cách một canh giờ, liền ăn xong một cái giải trừ độc chướng đan dược. Một ngày xuống dưới, nàng người tuy rằng không có việc gì, nhưng là nàng quần áo lại bị chướng khí ăn mòn, bộ đồ mới giống như áo cũ, màu sắc cảm đạm, thậm chí và áo bộ vị còn bị ăn mòn ra một ít lỗ nhỏ, mặt trên tàn lưu chướng khí còn có dưới chân màu đen đầm lầy. Mộ Khinh Ca chính mình đều nghe thấy được một cổ toan xú vị từ chính mình trên người phiêu ra, ghét bỏ nhíu nhíu mày, nàng nhìn nhìn ám xuống dưới sắc trời, thân ảnh chợt lóe, về tới không gian bên trong. Ở trong không gian tắm rửa hảo sau, Mộ Khinh Ca mới cảm thấy cả người thoải mái thanh tân. Nghỉ ngơi khi, nàng đem Manh Manh gọi vào bên người, hỏi, Manh Manh, ta nên như thế nào ở vô tận đầm lầy, tìm kiếm hôn nguyên thiên cực diễm rơi xuống. Manh Manh giật mình nói, chủ bạc ngươi cái gì cũng không biết, liền chạy vào lạc. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, không chịu yếu thế nói, ta có thể khẳng định nó liền ở vô tận đầm lầy chung. Nhưng tố, vô tận đầm lầy rất lớn, ta đều không cảm giác được nó giới hạn A. Manh Manh chớp chớp mắt nói. Nghe thế câu nói, Mộ Khinh Ca cảm thấy trong miệng hơi khổ. Luôn có biện pháp gì có thể cảm giác đi. Mộ Khinh Ca chưa từ bỏ ý định hỏi. Nhớ trước đây, ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu tìm mây lửa dương viêm khi, Hàn Thải Thải không phải cũng có biện pháp có thể tìm được nó đích xác thiết hành tung sao. Di hỏa rất khó tìm đát. Trừ phi chủ bạc có giống cái kia hoa yêu nam giống nhau thiên phú năng lực, có thể cảm nhận được hỏa linh. Manh Manh nói. Mộ Khinh Ca buồn bực nói, ta có thể cảm giác được đến, còn cần hỏi ngươi. Có hay không mặt khác biện pháp? Có. Manh Manh ưỡn ngực chém đinh chặt sắt nói. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nháy mắt sáng ngời, cả người nhắc tới tinh thần, mau nói. Manh Manh ngạo kiều nâng cầm lên, duy nhất biện pháp tấu là chủ bạc trước rời đi, đi tìm cái kia hoa yêu nam, sau đó đem hắn trói tới nơi này, cấp chủ bạc đương la bàn chỉ lộ. Manh Manh nói, làm Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm, hàm răng ma hai tiếng. Ai biết Hàn Thải Thải ở đâu? Ta cũng không có khả năng hiện tại lui ra ngoài tìm hắn. Vậy không có biện pháp. Manh Manh nhún nhún vai, chỉ có thể đua vận khí bái. Vận khí? Mộ Khinh Ca bị chính mình xuẩn khóc. Chẳng lẽ nàng muốn giống chỉ rồi nhặng không đầu, ở vô tận đầm lầy loạn chuyển, chạm vào vận khí tìm được hỗn nguyên thiên cực diễm rơi xuống sao? Người quỷ ăn đi. Tâm tình tức khắc ngã xuống đến đáy cốc Mộ Khinh Ca, phủi tay tống cổ Manh Manh rời đi. Nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng chỉ viết một câu nghẹn lý ta muốn lẳng lặng. Manh Manh còn muốn nói cái gì, lại bị Ngân Trần một ngụm ngậm nổi lên nàng yếm dây lưng, cấp sách đi ra ngoài, còn cấp Mộ Khinh Ca một cái an tĩnh không gian. Xú hồ ly, ngươi làm gì? Manh Manh thở phì phì dãy rủa, thứ chi ở không trung loạn bãi. Đi xa, Ngân Trần mới ưu nhã buông ra miệng. Ai ra? Bảo bảo ngông. Thố không đề phòng cập Manh Manh dừng ở ngầm, chỉ cảm thấy chính mình ngông đều chết lặng. Xoa ngông, Manh Manh lộ ra hung ác biểu tình, nhìn về phía Ngân Trần, thịt hô hô ngón tay chỉ vào nó nói, ngươi này chỉ xú hồ ly. Bảo bảo muốn lột da của ngươi ra. Ngân Trần ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, chủ nhân yêu cầu an tĩnh. Ngươi! Manh Manh sắc bén tiểu hàm răng cắn đến rốp rốp vang lên. Chính là, Ngân Trần lại không chút nào để ý quay lại đầu. Bước ưu nhã bước chân dọc theo trong không gian dòng suối bước chấm lên. Cao quý ưu nhã tuyết hồ vương, lúc này ở Manh Manh trong mắt chỉ là một con làm ra vẻ tiểu tiện nhân. Mộ Khinh Ca một người ở trong phòng, trong tay nâng đỏ như máu phần tiên lô, trong miệng lại nhải, viện trưởng nói ngươi không chỉ có thể luyện dược, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tìm được hốn nguyên thiên cực diệm A. Tìm một con đan lô tiến hành bên ngoài xin giúp đỡ, cũng là không sẩy. Quả nhiên, mang theo điểm tiểu ngạo kiểu tính tình phần thiên lô căn bản không có để ý tới Mộ Khinh Ca này náo tàn hành vi. Cái này làm cho lại nhảy thật lâu, lại không có một chút hiệu quả, Mộ Khinh Ca cảm thấy thập phần buồn bực. Ở trong không gian nghỉ ngơi một ngày, Mộ Khinh Ca lần thứ hai ra tới, tiếp tục ở vô tận đầm lầy chung không có mục đích đi tới, trước mắt, nàng cũng chỉ có thể dựa theo Manh Manh nói, chạm vào vật khí. Một ngày, lại một ngày. Ở Mộ Khinh Ca tiến vào vô tận đầm lầy ngày thứ ba, vô tận đầm lầy bên cạnh, nên đón một đám người. Bọn họ trên người quần áo đều là giống nhau như lúc, ở trên ngực đều dùng chỉ vàng thêu một cái đúc tự. Hơn trăm người đội ngũ chung, trừ bỏ mười mấy trưởng lão bộ dáng người, còn lại giống như đều là đệ tử, gương mặt đều thập phần non nớt ngây ngô. Nếu Mộ Khinh Ca ở chỗ này, chắc chắn phát hiện, cái kia cùng nàng từng có cọ sát Đinh Mão, cũng ở trong đó. Lúc này, hắn đứng ở quý giá bên người, sắc mặt tối tăm. Sư phụ, kia tiểu tử quá giảo hoạt, chúng ta phái ra đi người, cư nhiên cha không đến hắn hành tung. Chẳng lẽ, cứ như vậy làm hắn cấp chạy thoát sao? Đinh Mao trong giọng nói mang theo không cam lòng cùng hận ý. Mấy ngày qua đi, trên người hắn thương đều hảo rất nhiều, chỉ có thủ đoạn nơi đó bị Mộ Khinh Ca một thương đánh xuyên qua huyết động, còn ngẫu nhiên sẽ chảy ra nhàn nhạt vết máu, nhắc nhở hắn ngày đó đã chịu sỉ nhục. Quý gia sắc mặt cũng khó coi, nhưng là làm trò trong tháp mặt khác trưởng lão mặt, hắn lại không tiện nhiều lời, chỉ có thể đối Đinh Mao nói, trước làm chính sự, sau đó lại đi tìm kia tiểu tử. Chỉ cần hắn còn ở Nhung Quốc, bỏ chạy không được. Sư phụ nói như vậy, mặc dù Đinh Mao trong lòng lại không cam nguyện, cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ. Nhìn bốn phía đồng môn, Đinh Mao đối Quý gia nói, sư phụ, kia Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm thật sự tại đây. Quý gia gật đầu, thập phần khẳng định nói, vì này Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, viện trưởng chính là suy tính gần nửa năm thời gian, mới tính đến nó rơi xuống, biết nó phương vị. Viện trưởng nói, này Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm chính ở vào hấu sinh giai đoạn, chỉ cần chúng ta đem nó mang về, về sau chúng ta luyện đúc trong tháp luyện khí dùng ngọn lửa, liền không cần phàm hỏa cùng thú phát hỏa, mà là dùng dị hỏa. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể luyện chế ra càng cao phẩm chất linh khí, thậm chí bảo khí. Nói xong, Quý gia trong mắt toát ra một tia tham lam. Tựa hồ, hắn rất muốn đem Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm thu vào chính mình trong túi, không cho người khác chia sẻ. Chỉ là đáng tiếc, này Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm là toàn bộ luyện đúc tháp cùng chung đồ vật, hắn tiếp tục muốn độc bá cũng không có khả năng. Bất quá, viện trưởng cũng nói, nếu là ai có thể ở đuổi bắt Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm trong quá trình lập hạ đầu công, là có thể được đến một tia Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm tinh hỏa khen thưởng. Cái này khen thưởng chính là lệnh người thèm nhỏ dại a. Quý gia âm thầm đánh giá một chút mặt khác trưởng lão, trong mắt lộ ra nhất định phải được ánh mắt. Luyện đúc tháp người đứng ở vô tận đầm lầy bên cạnh, vẫn chưa trực tiếp đi vào. Mang đội trưởng lão, có một đôi mắt ưng, cho người ta cảm giác thập phần thâm thúy, mang theo tàn nhẫn kính. Lại xứng với hắn mùi ưng, làm người cảm thấy là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật. Người này giờ phút này trong tay cầm một cái đặc chế la bàn, đang ở cẩn thận tìm kiếm phương vị, ở hắn bên người còn đứng mấy cái đệ tử, lạnh buốt mặt, biểu tình kiêu căng bảo hộ, không cho phép những người khác tới gần. Đinh Mão xem xét liếc mắt một cái, khinh thường nói thầm, có gì đặc biệt hơn người. Cũng không biết hắn nói những lời này, là nhằm vào vị kia trưởng lão, vẫn là kia mấy cái phụng mệnh bảo hộ đệ tử. Quý gia cũng đồng dạng nhìn về phía kia trưởng lão bóng dáng, hư lạnh một tiếng, bất quá chính là ỷ vào viện trưởng sùng ái thôi, thật cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Ở hắn xem ra, nhiệm vụ lần này, hẳn là giao từ hắn cái này ở luyện đúc tháp vài thập niên, gần trăm năm trưởng lão mới đúng. Mà không phải giao cho một cái hai mươi mấy năm trước, mới tiến vào luyện đúc tháp, tấn chức vì trưởng lão gia hỏa. Mặt khác trưởng lão, quý giá căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn muốn đến đầu công, để ý chỉ có trước mắt người này. Tựa hồ cảm giác được quý giá ánh mắt, kia mùi ương trưởng lão trong tay động tác không ngừng, lại lạnh lùng nói câu, kim trưởng lão có chuyện muốn nói. Quý gia ánh mắt dùng mình, hơi thở lạnh vài phần, không cam lòng yếu thế nói, không biết Phùng trưởng lão còn muốn chúng ta tại đây chờ bao lâu. Phùng Khôn Hải mắt ương trung lạnh lùng, khoe miệng giơ lên nhàn nhạt châm chọc đường cong, như cũ không nhanh không chậm nói, kim trưởng lão gấp cái gì. Không xác định Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm cụ thể vị trí, lỗ mang đi vào, chẳng phải là hại các đệ tử tánh mạng. Những lời này, làm quý gia trong mắt sát ý xuất hiện. Chính là như vậy. Mỗi lần đều là như thế này, cái này Phùng Khôn Hải nói chuyện, luôn là có thể lầm đạo mọi người. Hắn rõ ràng không có cái kêu ý tứ, lại bị Phùng Khôn Hải nói lúc sau, lệnh người hiểu lầm. Quả nhiên, ở Phùng Khôn Hải nói lạc lúc sau, mặt khác một ít trưởng lão còn có đệ tử, đều hướng quý giá thầy trò đầu tới bất thiện ánh mắt. Chẳng qua, sợ với hắn trưởng lão thân phận, còn có ngày thường tính nết, bọn họ đều là giận mà không dám nói gì thôi. Chỉ là một câu. Liền châm ngòi quý giá cùng mặt khác nhân gian quan hệ, đủ thấy Phùng Khôn Hải lòng dạ sâu đậm. Ngươi nói bậy gì đó? Sư phụ ta khi nào nói qua? Ai ra, ô ô. Đinh Mao khí bất quá, há mồm liền phải chửi rủa, lại đột nhiên cảm thấy trong miệng đau xót, máu bạn toái nha chảy ra. Sư phụ Đinh Mao khóc lóc mặt, Phùng chính mình toái nha, nhìn về phía quý giá. Vừa rồi Phùng Khôn Hải ra tay, quý giá chưa kịp ngăn cản, cũng đã thực tức giận. Hiện tại cư nhiên nhìn đến chính mình ái đồ ngay trước mặt hắn, bị đánh thành như vậy, một loại nhục nhã cảm nháy mắt đánh út lại. Hắn trong tay ngưng kết ra cũng làm cũng tím quan mang, nổi giận đùng đùng hô, Phùng Khôn Hải ngươi làm gì? Phùng Khôn Hải lại một chút không khẩn trương nói, trưởng lão nói chuyện, nơi nào đệ tử xen mồm phân. quý giá, đây là ngươi dạy ra tới hảo đồ đệ. Đập nát hắn nha, xem như cho ngươi một cái mặt mũi, nếu lại có lần sau, ta liền rút đầu lưỡi của hắn. Quý giá tức giận khó làm, Đinh Mão lại sợ hãi tránh ở hắn phía sau, không dám lại đi xem Phùng Khôn Hải. Ta chính mình đệ tử, mặc dù có sai, cũng không tới phiên ngươi giáo huấn. Quý giá cả giận nói. Phùng Khôn Hải khinh thường nhìn hắn một cái, không có lại để ý tới hắn, mà là chuyên tâm nhìn trong tay la bàn. Ngươi, cảm giác bị coi khinh Quý giá, giận thượng trong lòng, tựa hồ liền phải tiến lên cùng Phùng Khôn Hải đánh thượng một hồi, ganh đua cao thấp. Thấy hai bên không khí khẩn trương, lập tức có trưởng lao đứng ra, đối hai người khuyên đủ, nhị vị, chúng ta thân phụ trọng trách ra tới, hết thể còn thỉnh lấy đại cục làm trọng, tư nhân ân đoán tạm thời đặt ở một bên, chờ hoàn thành viện trưởng công đạo nhiệm vụ sau, các ngươi muốn như thế nào giải quyết, là các ngươi sự. Ngày thường, quý gia tự nhiên sẽ không để ý tới cái này trưởng lao lý do thoái thác. Nhưng là, hôm nay bất đồng. Hắn đôi mắt nhỏ trâu vừa chuyển, cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, hung hăng xẻo Phùng Khôn Hải liếc mắt một cái sau, thu hồi linh lực. Hắn không thể lạc người với nhược điểm, vạn nhất nhiệm vụ lần này có chuyện gì, này đó cáo giả xảo quyệt ra hỏa đem trách nhiệm đẩy đến trên người hắn làm sao bây giờ. Cho nên, hắn trước hết cần nhịn xuống tới, đãi nhiệm vụ sau khi chấm dứt lại nói. Quý giá nhìn về phía Phùng Khôn Hải trong ánh mắt, đã ẩn tàng rồi sắc ý. Sự kiện, tạm thời bình ổn xuống dưới. Luyện đúc tháp hơn trăm người, vẫn như cũ ở vô tận đầm lầy bên cạnh án binh bất động, chờ đợi Phùng Khôn Hải tính toán ra tới kết quả. Đột nhiên, phái ra đi tìm hiểu quanh thân tình huống luyện đúc tháp đệ tử vội vàng tới rồi, sắc mặt hơi ngưng đi vào Phùng Khôn Hải bên người cùng hắn nói nhỏ một phen. Phùng Khôn Hải nghe xong lúc sau, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Mặt khác trưởng lão thấy thế, vội hỏi, Phùng trưởng lão, chính là ra chuyện gì? Phùng Khôn Hải cũng vẫn chưa giấu giếm, hắn nhìn mặt khác trưởng lão nói, vạn thú tông người cũng chiều vô tận đầm lầy tới. Vạn thú tông? Bọn họ tới này làm gì? Nơi này nơi nơi đều là đầm lầy, căn bản không có vật còn sống. Có trưởng lão không hiểu nói. Mặt khác luyện đúc tháp đệ tử cũng ở nghị luận sôi nổi, suy đoán vạn thú tông đi vào nơi này mục đích. Nghe được vạn thú tông người xuất hiện, quý giá mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Hắn nhíu mày nói, chẳng lẽ bọn họ cũng là vì Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm mà đến? Lời này vừa ra, lập tức làm luyện đúc tháp tất cả mọi người cảnh giác lên. Vạn thú tông cũng không phải là một cái dễ chọc nhân vật. Ngay cả quý giá như vậy bên vực người mình bá đạo người, nếu là Đinh Mao chọc phải vạn thú tông, hắn cũng chỉ có thể lý luận một phen, không dám thật sự hạ tử thủ. Bởi vì, vạn thú trong tông người, là trên mảnh đại lục này duy nhất có thể thao túng linh thú. Bọn họ được xưng là thiên thông sư, có thể dựa một ít đặc thù thủ đoạn chế phục linh thú, sử dụng linh thú vì bọn họ sử dụng, thậm chí chiến đấu. Nói như vậy, vạn thú trong tông bình thường đệ tử, có thể thao túng một con cấp thấp linh thú. Trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tắc có thể thao túng hai chỉ tới ba con cấp thấp linh thú, những cái đó hoạch tâm đệ tử, tắc càng thêm lợi hại, có thể thao túng vừa đến hai chỉ trung giai linh thú. Càng đừng nói có thể trở thành vạn thú tông trưởng lão những nhân vật này, trên cơ bản mỗi người đi ra, trong tay đều có 4-5 con linh thú, hơn nữa cấp thấp đến cao giai đều có. Cho nên, thông thường vạn thú tông sức chiến đấu, đều là luyện đúc tháp gấp 2 đến gấp 3. Chẳng sợ, bọn họ có được linh khí, nhưng là gặp phải linh thú, cũng là thập phần khó chơi, hơn nữa khó thắng cục diện. Bọn họ tới bao nhiêu người? Phùng Khôn Hải hỏi về phía trước tới báo tin đệ tử. Kia đệ tử trầm ngâm một chút, nói, chừng hơn trăm người. Hơn trăm người. Luyện đúc tháp bên này người, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Thượng trăm vạn thú tông đệ tử, hơn nữa bọn họ linh thú, nếu đối phương thật là vì Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm mà đến, này như thế nào đánh? Quý giá nhìn về phía Phùng Khôn Hải, hỏi, ngươi là chuyến này mang đội trưởng lão, kế tiếp làm sao bây giờ? Phùng Khôn Hải ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm mắng một tiếng, cáo giả. Phía trước còn bày ra một bộ không phục bộ dáng của hắn, hiện tại vừa nghe vạn thú tông trộn lẫn vào được, liền chạy nhanh xúc đến một bên, làm hắn ra mặt. Phùng Khôn Hải trong lòng cười lạnh, đem quý giá ý tưởng xem đến rõ ràng. Hắn còn không phải là sợ cuối cùng không hoàn thành nhiệm vụ, bị trách cứ sao. Cho nên mới đem hắn lui ra tới. Nhưng là, hắn thật là viện trưởng chỉ tên nói họ mang đội trưởng lão, tránh cũng không thể tránh. Hắn nghĩ nghĩ nói, vô tận đầm lầy chung, không có vật còn sống. Ta nghĩ không ra có cái gì là vạn thú tông mục tiêu, chỉ sợ bọn họ rất có khả năng là vì hôn nguyên thiên cực diễm mà đến. Bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta không nên cùng bọn họ chính diện giao phong. Hiện giờ, chỉ có thể tiên tiến đầm lầy, mau chóng tìm được hôn nguyên thiên cực diễm, sau đó rời đi, tận lực tránh cho cùng bọn họ tiếp xúc, cũng không cần cứng đối cứng. Hết thảy, lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mấu chốt. Hắn lời này, ở giữa luyện đúc thắp các đệ tử tâm ý. Bọn họ ai cũng không muốn cùng vạn thú tông người đánh nhau, càng không muốn đem tánh mạng ném ở vô tận đầm lầy bên trong. Điểm này, liền cùng Phùng Khôn Hải đối nghịch quý giá đều không có phản đối. Ý kiến thống nhất lúc sau, luyện đúc thắp hơn 100 người vội vội vàng vàng tiến vào vô tận đầm lầy bên trong. Bọn họ dùng phương pháp cùng Mộ Khinh Ca có chút tương tự, lại cũng có bất đồng. Vì chuyến này, bọn họ cố ý luyện chế có thể nổi tại đầm lầy phía trên một loại thuyền con, mỗi con có thể tái 10 người. Mười mấy con thuyền con mênh mông cuồn cuộn, tiến vào vô tận đầm lầy. Những cái đó chứng khí, bọn họ từ lâu ăn vào từ dược tháp mua tới giải độc đan, chuẩn bị đến thập phần đầy đủ. Vào đầm lầy lúc sau, Phùng Khôn Hải dựa theo phía trước thử lại phép tính ra tới phương hướng, chỉ huy đại gia đi trước. Mà xảo chính là, bọn họ tiến vào phương hướng, cùng Mộ Khinh Ca lung tung đi cư nhiên nhất trí. Luyện đúc thắp người, tiến vào vô tận đầm lầy bên trong, hơn nữa liền theo sau lưng mình, điểm này, Mộ Khinh Ca là không biết. Nàng nguyên bản là muốn dùng linh thức dò đường, siêu tầm hôn nguyên thiên cực diễm rơi xuống. Chính là, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình linh thức cư nhiên vô pháp xuyên thấu những cái đó màu xanh lục chướng khí qua xa. Trên cơ bản, dùng linh thức tìm kiếm lộ, cùng nàng đôi mắt có thể nhìn đến khoảng cách không sai biệt lắm. Ở biết được này một kết quả sau, Mộ Khinh Ca liền từ bỏ dùng linh thức dò đường ý tưởng, thành thành thật thật ở vô tận đầm lầy trung chạm vào vật khí. Vô biên vô hạn vô tận đầm lầy bên trong, trước sau nên đón hai nhóm nhân mã. Mà đương luyện đúc tháp người biến mất ở vô tận đầm lầy trung sau, mảnh đất giáp danh lại xuất hiện một khác ba người. Này nhóm người, nhân số cùng luyện đúc tháp nhân số tương đương, nhưng là bọn họ bên người, cơ hồ nhân thủ một con linh thú. Các loại linh thú đều ngoan ngoãn dịu ngoan nương tựa chủ nhân, một chút cũng không có núi rừng linh thú hung ác hơi thở. Bọn họ, là vạn thú tông đệ tử. Mang đội, là một vị có được 4 con trung giai linh thú trưởng lão, mà hắn tự thân tu vi đã đạt tới tím cảnh đỉnh. Có thể nói, hắn sức chiến đấu, là tiến vào vô tận đầm lầy chung mọi người chung mạnh nhất tồn tại. Hắn cười ở một đầu huyền lang trên lưng, ngưng màu đen vô tận đầm lầy, vẫn chưa sốt ruột tiến vào. Ở hắn phía sau, chính là vạn thú tông đệ tử. Này đó đệ tử chung, phần lớn đều là có được 2 chỉ trở lên linh thú, trên cơ bản đều là thuộc về vạn thú tông nội trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Bọn họ đi theo trưởng lão đi vào này, lại biết đến không nhiều lắm, chỉ là biết, đây là bọn họ thí luyện nhiệm vụ. Bọn họ muốn chưa từng tấn đầm lầy chung, mang đi một kiện đồ vật. Nay trong đó, duy nhất biết nội tình, trừ bỏ mang đội trưởng lão ngoại, chỉ sợ cũng chỉ có đi theo hắn bên người vạn thú tông thiếu tông chủ, quá sử cao. Quá sử cao linh thú, là một đầu toàn thân ngăm đen, trường một sừng hắc báo. Mà hắn, lại cố tình thích ăn mặc một thân bạch y hề nho sam, trang điểm đến dường như thư sinh mặt trắng giống nhau. Trong tay, còn cầm một phen quạt xếp, ngẫu nhiên mở ra phiên thiến, dường như những cái đó phong lưu tài tử ngọc thụ lâm phong. Nhấc chân nhẹ nhàng đá một chút hắc báo chậm rãi về phía trước, đi tới huyền lang bên người. Quá sử cao loạn choạng quạt xếp đối bên người hắc mục trưởng lão nói, hắc mục trưởng lão, vì sao không đi rồi? Hắc mục ngưng vô tận đầm lầy thần thái chưa biến, chỉ là thấp giọng trả lời, ta cảm nhận được nơi này đã từng tụ tập không ít người, bọn họ hơi thở còn tàn lưu. Quá sử cao hai tròng mắt nhíu lại, thon dài trong mắt, lập lòe lanh mang. Có người trước một bước vào vô tận đầm lầy. Chỉ sợ như thế. Hắc mục gật gật đầu. Thấy hắn xác định, quá sử cao đột nhiên thu hồi quạt xếp, giữa mày có chút âm trầm, chẳng lẽ là tin tức để lộ, những người đó cũng là vì nó mà đến. Về điểm này, hắc mục lại không xác định lắc lắc đầu, trừ phi nhìn thấy bọn họ, chào hạ khảo vấn, mới có thể biết. Vậy đi vào. Quá sử cao giọng âm lãnh lệ nói. Không đổi. Hắc mục ngăn trở quá sử cao quyết định. Cái này làm cho quá sử cao bất mãn như mày, lại chưa lộ ra tức giận bộ dáng, chỉ là hỏi, trưởng lão đây là tính toán như thế nào? Hắc mục nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn vô tận đầm lầy thượng khí độc khí. Đối quá sử cao nói, xem ra, thiên muốn trời mưa. Hạ vũ, nơi này khí độc sẽ biến đủng, chúng ta mang đến tránh độc đan chỉ sợ vô pháp toàn bộ triệt tiêu khí độc ăn mòn. Đợi mưa tạnh, chúng ta lại đi vào. Cùng tánh mạng du quan sự, quá sử cao cũng không có kiên trì phía trước ý kiến. Hắn gật gật đầu, xem như đồng ý hắc một quyết định. Vạn thú tông người, ở vô tận đầm lầy bên cạnh tạm thời nghỉ ngơi hạ. Không bao lâu, vô tận đầm lầy trên không liền hạ vũ, mưa to tầm tã chút xuống mà xuống, khiến cho vô tận đầm lầy trên không trôi nổi màu xanh lục khí độc càng đậm. Hắc mộc như cũ ngồi ở huyền lang trên người, ngưng tin tức vũ không trùng, trong lòng nghĩ, nếu là phía trước đi vào người, như vậy bị khí độc cấp độc chết, đều là tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ở hắn phía sau, quá sử cao sớm đã sai người đáp nổi lên lều trại, trải lên đệm mềm, mang lên trái cây điểm tâm. Một sừng hắc báo ghé vào cửa đóng cửa dưỡng thần, hai cái bị chọn lựa ra tới nữ đệ tử, đi vào quá sử cao lều trại. Chỉ chốc lát, từ lều trại trung liền truyền ra trêu đùa thanh âm. Thanh âm truyền tới một nhĩ đen trung, hắn lại thấy nhiều không trách, không có một chút phản ứng. Mưa to mới thôi, Mộ Khinh Ca đang mưa khi, liền trực tiếp trở về không gian nghỉ ngơi. Nhưng luyện đúc tháp người lại không có may mắn như vậy. Thuyền con không có lều đỉnh, vô pháp che vũ. Bọn họ chỉ có thể lấy ra chính mình áo mưa phủ thêm, tiếp tục dầm mưa đi trước. Mưa to, làm vô tận đầm lầy chúng độc trướng càng ngày càng đùng, không ít luyện đúc tháp đệ tử đã cảm thấy không khỏe, phát ra rất nhỏ ho khan. Đinh Mao vốn là bị thương, giờ phút này hút vào quá nhiều khí độc, càng là khó chịu đến dường như thân thể bị đốt cháy thống khổ. Hắn lôi kéo vào áo, đối Quý Gia nói, sư phụ, ta thật là khó chịu. Quý Gia giờ phút này cũng không hảo quá. Nhưng là nhìn đến đồ nhi bộ dáng, hắn nhấp môi nhíu mày, một bàn tay đáp ở Đinh Mao trên vai, điều khiển linh lực thế hắn tiêu trừ trong cơ thể khí độc. Ở vô tận đầm lầy chung, linh lực tiêu hao tựa hồ so ở bên ngoài muốn mau thượng rất nhiều. Không một hồi, Quý Giá liền cảm thấy có chút linh lực chống đỡ hết nổi, hắn đối Phùng Khôn Hải hô, Phùng trưởng lão, ở như vậy đi xuống đi, còn chưa tìm được Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, chúng ta đều sẽ bị này đó trướng khí độc chết. Phùng Khôn Hải cũng không hảo quá, nghe được Quý Gia nói, trong lòng càng là không kiên nhẫn. Nhưng là, nhìn đến bốn phía bị trướng khí ăn mòn các đệ tử, Phùng Khôn Hải cắn chặt răng, từ trong lòng lại móc ra một ít giải độc đan, phân phát đi xuống. Chờ mọi người đều ăn xong sau, Phùng Khôn Hải mới nói, giải độc đan số lượng hữu hạn, cho nên đại gia có thể dựa tự thân chống đỡ khí độc, tận lực chính mình chống đỡ, thật sự không chịu nổi, lại hướng ta lấy đan dược. Này một phen lời nói, làm luyện đúc tháp các đệ tử thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, không dám lại tiểu tâm đại ý. Cũng may, mưa to rốt cuộc dừng lại. Những cái đó bởi vì nước mưa mà biến đùng khí độc cũng ở chậm rãi biến đạo. Phùng Khôn Hải nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến bốn phía mỏi mệt, chật vật các đệ tử, hắn nói, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Luyện đúc tháp các đệ tử, đều ngồi ở thuyền con thượng, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì thuyền con diện tích không lớn, bọn họ đều tận lực cuộn tròn chính mình thân thể, nhìn qua thập phần đáng thương. Phùng Khôn Hải vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là lấy ra kia đặc thù la bàn tiếp tục tính toán kế tiếp lộ tuyến. Đinh Mão cùng Quý Giá ngồi ở một khối, hắn trộm ngắm Phùng Khôn Hải liếc mắt một cái, trong miệng không phục nói, viện trưởng nghĩ như thế nào, rõ ràng ở chỗ này trưởng lão trung sư phụ ngài tư cách già nhất, lại cố tình làm họ Phùng mang đội. Những lời này, vừa lúc nói chúng rồi Quý Giá trong lòng không phục địa phương. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn Phùng Khôn Hải liếc mắt một cái, đối đồ để nói, bất quá chính là thuốc ngựa lưu cần hạng người, thật cho rằng chính mình có vài phần bản lĩnh. Đinh Mão vội vàng phụ họa, sư phụ nói đúng. Như vậy tiểu nhân nơi nào có thể cùng sư phụ ngài so. Luyện đúc tháp người, tại chỗ nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, Phùng Khôn Hải mới hạ lệnh tiếp tục xuất phát. Ở vô tận đầm lầy thượng, trừ bỏ đầm lầy, không còn hắn vật. Không có lục địa cho người ta nghỉ ngơi. Cũng không có đồ ăn, tịnh thủy. Mệt mỏi, chỉ có thể ở thuyền con thượng nghỉ ngơi, đói bụng, khát liền dùng ăn từng người mang đến thức ăn nước uống. Tài nguyên hữu hạn, cũng liền khiến cho bọn họ thời gian cũng trở nên hữu hạn lên. Một khi đi lầm đường, hay là vì cái gì đến trễ thời gian, liền có khả năng dẫn tới tánh mạng chi ưu. Phùng Khôn Hải ở phía trước chỉ huy phương hướng, thỉnh thoảng điều chỉnh lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Ánh mắt ngẫu nhiên từ Quý Giá trên người sẽ qua. Đáy lòng đều sẽ dâng lên một tia bực bội. hắn đệ tử để sát vào tiền đến, cảm nhận được sư phụ tâm tình không tốt, cũng oán trách một câu, viện trưởng cũng đúng vậy, biết rõ kia kim trưởng lão cùng sư phụ bất hòa, tính tình lại quái, khi tốt khi xấu, vì cái gì nhiệm vụ lần này còn làm hắn cùng nhau tới. Câm miệng, trưởng lão cũng là ngươi có thể bố trí sao. Phùng Khôn Hải tầm mắt, từ quý giá trên người chuyển qua trên người hắn, nghiêm khắc nói. Hắn kia đệ tử cả kinh, vội nhận sai nói, đệ tử biết sai rồi, sư phụ chớ trách. Thấy hắn thái độ thành khẩn, Phùng Khôn Hải mới nói, có chút lời nói, chỉ có thể trong lòng minh bạch, không thể nói ra. Nếu không, rơi vào người khác trong thai, liền sẽ trở thành người khác đối phó ngươi vũ khí sắc bén, minh bạch sao? Đệ tử biết được, đa tạ sư phụ dạy dỗ. Hắn kia đệ tử vội khiêm tốn nói. Phùng Khôn Hải gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Luyện đúc tháp mười mấy điều thuyền con dần dần thâm nhập vô tận đầm lầy, kia phương hướng cư nhiên cùng Mộ Khinh Ca đi phương hướng phá lệ nhất trí. Chẳng sợ ngẫu nhiên có chút lệch lạc, nhưng đại phương hướng đều là giống nhau. Như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, bọn họ là có thể đụng phải. Mưa to ngừng lại, khí độc tan đi rất nhiều. Hắc Mộc chờ đến quá sử cao thần thanh khí sảng từ lều trại ra tới sau, mới nói, có thể xuất phát. Rốt cuộc có thể tiến vào vô tận đầm lầy, quá sử cao mặt mày thượng nhiễm một tầng hưng phấn. Hắn ngồi ở một sừng hắc báo trên lưng, nhìn một mảnh màu đen vô tận đầm lầy, đáy mắt ẩn ẩn có gấp không thể đãi. Lều trại chung, Vạn Thú Tông hai gã nữ đệ tử mặt mang hồng chiều, sửa sang lại hảo quần áo đi ra sau, hơn trăm người từng người ngồi chính mình linh thú. Đứng ở Hắc Mộc cùng quá sử cao phía sau. Hắc Mộc vỗ nhẹ một chút Huyền Lang đầu, Huyền Lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dưới chân vừa dẫm, trực tiếp nhảy vào vô tận đầm lầy bên trong. Nó tốc độ thực mau, rơi xuống đất lại rất nhẹ. Hơn nữa rơi xuống đất khi dẫm trụ đều là đầm lầy chung hơi ngạnh không dễ hạ ham địa phương. Có lẽ, cũng chỉ có linh thú mới có thể cảm nhận được này phiến đầm lầy, này đó địa phương có thể dẫm, này đó địa phương không thể dẫm. Phía trước, có Hắc Mộc Huyền Lang dẫn đường, thượng trăm tên Vạn Thú Tông đệ tử sôi nổi đạp Huyền Lang dấu chân mà tiến vào vô tận đầm lầy bên trong. Vạn Thú Tông người, cuối cùng cũng tiến vào đầm lầy chung, hướng tới đầm lầy chỗ sâu trong tới gần. Nhiên, bọn họ phương hướng, cư nhiên là Mộ Khinh Ca cùng luyện đúc tháp sở đi phương hướng. 509 chương 509 hai chỉ chứng. Đều mang đi đi. Vô tận đầm lầy thượng mưa to. Là Mộ Khinh Ca tạm thời dừng chạm vào vận khí bước chân. Nàng ở không gian chung trong phòng, khoanh chân đả tọa, khôi phục linh lực. Chờ nàng kết thúc tu luyện sau, cảm ứng một chút ngoại giới tình huống, mới biết được mưa đã tạnh. Hết mưa rồi. Xem ra nên đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca nói nhỏ một câu, chuẩn bị rời đi không gian. Thân ảnh chợt lóe, nàng xuất hiện ở vô tận đầm lầy thượng. Ở nàng dưới chân, còn dẫm lên trượt tuyết, trong tay còn cầm xào. Đang ở nàng chuẩn bị đi trước thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phía sau có người lại đây. Mộ Khinh Ca hai hàng lông mày hơi trao một chút, thay đổi phương hướng, hoặc tới rồi bên cạnh một chỗ đen tối khó hiểu địa phương ẩn nấp chính mình thân hình. Thậm chí, nàng còn thu liễm chính mình toàn thân hơi thở, khiến cho nàng cả người giống như biến mất giống nhau. Nàng đối chính mình thu liễm hơi thở công phu thập phần có tin tưởng, không có gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì đây là tư mạch giáo nàng. Trên mảnh đại lục này cường đại nhất nam nhân giáo đồ vật, hẳn là sẽ không kém mới đúng. Mộ Khinh Ca mới vừa ẩn nấp hảo thân hình, nàng liền nương ánh trăng thấy được mười mấy điều mơ hồ bóng ma chậm rãi xuất hiện. Gần chút, nàng mới thấy rõ ràng, nguyên lai này mười mấy điều mơ hồ bóng dáng, là một loại tạo hình độc đáo thuyền con. Mà ở mỗi điều thuyền con thượng, đều đứng đầy người. Tổng tính xuống dưới, phỏng chừng có hơn trăm người. Bọn họ khoác áo mưa. Nhìn dáng vẻ vừa rồi bị mưa to xối đến không nhẹ, lại cũng làm Mộ Khinh Ca trong lúc nhất thời không có phân biệt ra bọn họ thân phận. Thẳng đến một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở nàng trong mắt khi, nàng thanh tấu con ngươi mới bông chốc co rụt lại, đã biết những người này thân phận. Luyện đúc tháp. Thật đúng là chấp nhất, truy chính mình đuổi tới vô tận đầm lầy tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Đinh Mao thời điểm, trong lòng đã dâng lên sát ý. Dừng lại. Phùng Khôn Hải giơ tay ý bảo, tiến lên trung thuyền con chậm rãi ngừng lại. Ngồi ở đệ tam con thuyền con thượng quý giá như mày, không kiên nhẫn nói, như thế nào lại dừng. Phùng Khôn Hải buồn không nghĩ trả lời hắn, nhưng lại vẫn là nhẫn mại tính tình nói câu, ta yêu cầu xác định phương vị. Những lời này vừa nói, quý giá cũng không lên tiếng, chỉ có thể trầm mặc chờ. Phùng Khôn Hải lấy ra la bàn, nhìn kỹ một chút, quyết định hảo phương vị sau, mới hạ lệnh tiếp tục về phía trước. Ẩn nấp ở nơi tối tăm Mộ Khinh Ca xem đến có chút kỳ quái, bởi vì nàng cảm giác những người này tựa hồ cũng không phải vì chính mình mà đến. Nếu không phải vì chính mình mà đến, lại là vì cái gì? Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca quyết định lặng lẽ theo đuôi đi lên, xem cái đến tột cùng. Luyện đúc tháp thuyền con đội, lại tiếp tục đi rồi một hồi. Vẫn là quý giá chịu đựng không được, hướng tới Phùng Khôn Hải hô, Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm rốt cuộc ở đâu? Vì sao đi rồi lâu như vậy, một chút động tĩnh đều không có? Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm? Bọn họ là vì Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm mà đến. Âm thầm đi theo Mộ Khinh Ca nghe được quý giá nói, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Tin tức này thật sự là quá ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới luyện đúc tháp người, cũng đánh Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm chủ ý. Mà xem bọn họ trận trượng, còn có chuẩn bị, đều không giống như là tùy tiện tiến vào, tất nhiên đã sớm biết Vô Tận Đầm Lầy chung có Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, tỉ mỉ chuẩn bị sau, mới tiến vào tìm kiếm. Luyện đúc tháp mục tiêu cũng là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, lần này tử là Mộ Khinh Ca chiến ý đột nhiên mà sinh. Bởi vì, nàng biết, nàng không có khả năng từ bỏ Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, mà luyện đúc tháp người cũng càng không thể đem Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm nhường cho nàng. Xem ra, lúc sau một hồi ác chiến khó có thể tránh cho. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. Ở nàng xem ra, như vậy cũng không có gì không tốt.